Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thần Thú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở bên phía Nguyên Thiên Hạn thì lợi dụng cái chiến tranh quy mô nhỏ để có thể thu thập lực lượng linh hồn của những cái binh sĩ tử trận của cả hai bên sau khi chết đi, thì hắn sẽ thu lực lượng linh hồn này để có thể tự khôi phục thương thế cho mình. Và bên kia thì Tạ Đan Quỳnh cuối cùng cũng phát hiện ra âm mưu của Nguyên Thiên Hạn và cho người quấy rối bằng cách là quạt gió tạo ra lốc để thổi tan những cái linh hồn của người chết đi. Và phần cuối phần trước thì cuối cùng Nhớ Bất Thông cũng đã chạy đến trước tiên trong đám Cửu Kiếp huynh đệ, và hai người đã nện nhau một trận, và qua đó thì Tạ Đan Quỳnh thắng tuyệt đối. Và như vậy thì vị trí thứ hạng Nhớ Bất Thông vẫn là đứng dưới Tạ Đan Quỳnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Thần Thú. Thần Thú Đan Quỳnh từ khi lãnh binh tới nay chưa từng vội vã như vậy, nóng nảy như vậy. Còn nữa chính là trong quân vốn không cho phép uống rượu, Tạ Đan Quỳnh xưa nay luôn làm gương tốt. Hôm nay đây tại sao truyền lệnh lại giật mình mà quan quân không dám hỏi nhiều, vội vàng triển khai hô một tiếng rồi chạy đến phòng bếp, cũng suýt chút nữa làm cho đầu bếp bị sợ gần chết. Không lâu sau thì món ăn thứ nhất đã được bưng lên, hai người cũng đã uống hết hai vỏ rượu. Nói một chút, tiểu tử ngươi từ đâu đến nơi này của ta, muốn gì? Tạ Đan Quỳnh sáu mắt, giờ phút này cái tên quý ông công tử tiêu sái kia hình tượng đã hoàn toàn biến mất, mở cổ áo méo mó ngồi dưới đất. Nhớ Bất Thông vừa uống rượu vừa nói, làm sao mà lại từ đâu tới, còn không phải nghe nói ngươi nơi này cần vô cùng nhiều trò chơi, ta đây không phải tới tìm ngươi để vui đùa một chút sao? Tạ Đan Quỳnh trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, biết là Nhớ Bất Thông thấy mình nguy cấp cho nên cố ý chạy tới hỗ trợ. Trong lòng tuy cảm động mà ngoài miệng lại nói, người cái tên vô liêm sỉ này mà cũng biết chơi đùa hả, đây là việc lớn. Nhớ Bất Thông cười hăng hắc, cầm một cái đùi gà cho vào trong miệng nhai. Tạ Đan Quỳnh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha hả, ta nói tiểu tặc nhi, tiểu tử ngươi gặm móng vuốt gà không phải là tự gặm móng vuốt của mình sao? Nhớ Bất Thông giận tím người nói, không được gọi ta là tặc nhi. Dừng một chút lại hắn mới kêu to, người nhà nói hưu nói vượn đánh rắm, lão tử là phượng hoàng không phải là gà. Tạ Đan Quỳnh cười hăng hắc, nhưng mà người rơi xuống thì có câu nói phượng hoàng rơi xuống đất còn không bằng gà, ai nói cách khác là người còn không bằng cả gà nữa. Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái đầu gà đã bị xé ra thất linh bát lạc, liền nói. Nhớ Bất Thông hú lên quái dị, đầu tóc dựng đứng, Tạ Đan Quỳnh người muốn đánh nhau hả, ta nơi nào mà không bằng gà rồi. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả, người bị đánh còn chưa đủ sao, đánh tới đây. Nhớ Bất Thông lúc này mới nhớ tới là mình không phải đối thủ của hắn, liền ủ rũ nói, cũng biết tiểu tử nhà ngươi có không có suy nghĩ tốt, muốn làm một trận chiến hả, nhưng lão tử lại không muốn để ngươi đánh nữa, chỉ làm ngươi thống khoái thoải mái mà thôi. Tạ Đan Quỳnh cười to, chỉ cảm thấy kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết tới nay, hôm nay thực sự là ngày thoải mái nhất. Nhớ Bất Thông cúi đầu lẩm bẩm mắng mấy tiếng nhưng cũng nở nụ cười. Nhưng bọn họ cũng không biết khi nói chuyện với nhau như vậy, không may lại bị lính liên lạc đưa tới đồ ăn nghe được. Lính liên lạc nghe được mà quá sợ hãi. Trời ạ, thì ra chúng nó hai đứa lại có loại quan hệ này, thật sự là không nghĩ tới. Đến ngày thứ hai, Vũ Trì Trì như cũ phái người ước chiến, Mộc Thiên Lan bên này chỉ có thể bị động đáp lại. Lần này trên bầu trời khi thế chiến đấu hừng hực thì bên Tạ Đan Quỳnh đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh ngất trời. Phượng minh cửu thiên, thanh chấn khắp nơi. Hai bên nên mã, mắt mũi trợn tròn, một đầu ngũ thải tân phân huyễn lệ phượng hoàng đột nhiên xuất hiện trên không trung của chiến trường. Hai cánh hết sức khép mở, toàn trời cũng là hừng hực liệt hỏa, muốn có cái oai của liệt hỏa phần thiên. Đầu phượng hoàng này hai cánh triển khai cả thân thể chu vi ước chừng ngàn trượng, vô cùng to lớn, chỉ là một cái con ngươi so sánh với thân thể của người trưởng thành còn muốn lớn hơn. Hai cái con ngươi kia đại khái là ở giữa ban ngày cũng giống như hai cái bóng đèn khổng lồ vậy, uy vũ muôn dạng ở trên cao bay lượn mà qua. Hai bên mọi người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mọi người cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhất là các cao thủ lịch duyệt lại càng nhiều hơn, nhưng đã có người nào chân chính được gặp qua Phượng Hoàng? Phượng Hoàng đó cũng là tồn tại trong thần thoại viễn cổ và truyền thuyết, dường như đã biến mất khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết ít nhất cả trăm vạn năm tháng. Phượng Hoàng uy vũ vạn phần chậm rãi bay qua, xoay một cái rồi dừng lại ở vị trí trung tâm của chiến trường. Nó mở to cặp mắt uy nghiêm nhìn xuống phía dưới. Nơi này tại sao lại phát sinh chiến đấu? Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta luôn luôn có lý niệm hòa bình, cứu vớt nhân gian, bảo vệ thiên khuyết. Bọn ngươi những người phàm tục kia lại dám cổ động phá hư hòa bình của thiên khuyết như vậy là vì nguyên do gì? Ở phía dưới, Tạ Đan Quỳnh suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, đây mà cũng là diễn sao? Lúc trước đã nói rồi, chẳng qua là bảo ngươi đi giả bộ uy hiếp quân địch một chút là được. Ai bảo ngươi giả bộ quá như vậy, hơn nữa còn đặc biệt lớn lối. Giả bộ này cũng thành giả dạng người ngu rồi. Nhưng đã diễn tới đây thì mình cũng không thể chủ động phá hư được, chỉ có thể kiên trì dựa theo kịch bản mà phát huy. Tạ Đan Quỳnh nắm nỗ mũi kêu lên, Phượng Hoàng Đại Nhân, đây không phải là tài nhiễu loạn thiên khuyết, mà là lãnh đạo của đối phương chính là do bất tử vực ngoại thiên ma hóa thân đến phá rối cửu trọng thiên khuyết. Chúng ta phát động cuộc chiến tranh này với ước nguyện đổ ma để tĩnh thiên khuyết ta, thực sự không phải là vì cá nhân ta. Giữa không trung, Phượng Hoàng lòng vòng nói, Nga, vực ngoại thiên ma. Nhưng ngay sau đó nó vỗ cánh phần phật phát ra liệt hỏa mãnh liệt, duỗi ra cái cổ, hít hởi mấy cái, rồi trầm ổn nói, lời ấy cũng có mấy phần đạo lý. Ta nói nơi này tại sao lại có thể có ma khí nặng nề như vậy? Nguyên lai là có thiên ma chỗ này quấy phá, khó trách, khó trách. Ngay sau đó đột nhiên từng tiếng Phượng Minh hướng lên trưởng không quét to. Thằng hề thiên ma kia, còn không mau nạp mạng đi, đừng có làm loạn thiên khuyết nữa. Nói xong vỗ đôi cánh lao thẳng về phía đại doanh của Nguyên Thiên Hạn. Tạ Đan Quỳnh trong đại doanh trợn mắt há hốc mồm rồi đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn sống mà nghĩ. Đại ca, kịch bản nói rõ không phải là như vậy mà. Tuồng vui này không thể diễn như vậy, đây cũng quá là máu chó rồi. Người sao có thể trực tiếp đi đổ ma, ngươi cho rằng ngươi là Phượng Hoàng vô địch thật sao? Người đây không phải là muốn tự hại người, muốn chết. Tạ Đan Quỳnh đáy lòng rơi lệ đầy mặt mà trên mặt còn phải làm ra vẻ hào hứng. Đầu Phượng Hoàng kia gào khóc mang theo đầy trời hỏa diễm nháy mắt đã ào ào xông vào quân doanh, hò hét một tiếng, mấy ngàn tòa quân doanh đồng thời bốc cháy lửa ngập ngút trời. Đây cũng không phải là lửa bình thường, mà là niết bàn chi hỏa do Nhuế Bất Thông cố tình phát ra. Loại lửa này được xưng là không dày không thể đốt, dính vào là cháy, ai dính vào thì cũng ô hô ai tai. Ánh lửa trong nháy mắt phóng lên cao, trong không khí có một ít linh hồn, lực trong nháy mắt cũng bị một mồi lửa đốt thành tinh quang. Lúc này nguyên thần của Nguyên Thiên Hạn đang tự mình hóa thành một tầng khói đen nhàn nhạt, lặng lẽ trốn ở trên không, tại một chỗ bí mật hấp thu linh hồn lực. Biến cố đột ngột như vậy làm hắn suýt chút nữa bị cuốn vào liệt hỏa hừng hực này. Nguyên Thiên Hạn vội mau móng chọn trở về thân thể, nhưng mặt cũng đã giận đến phát tím. Dù hắn may mắn là toàn thân trở lui nhưng vẫn bị ngọn lửa kia đả thương nguyên khí, công phu những ngày qua coi như toàn bộ uổng phí. Hai ngày này mặc dù bị đám Mộc Tiên Lan quấy rối nhưng ít diều gì trung quỳ vẫn có chút nguyên linh còn sót lại, không đến nỗi là một chút cũng không có để hấp thu. Nhưng phàm là nguyên linh nào có thể may mắn sống sót cũng là tương đối mạnh, sử dụng nguyên linh như vậy chữa thương thì hiệu quả càng tốt. Nhưng đầu Phượng Hoàng này lại trực tiếp đem một mồi lửa toàn bộ đốt hết, thậm chí còn trực tiếp làm hao tổn tới nguyên thần của Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn há có thể không giận đến nổi điên? Rốt cuộc là nghiệt xúc nơi nào, thực sự là không giải thích được. Nguyên Thiên Hạn cũng không để ý đến cái gì phong độ thiên đế mà muốn mắng to. Mắt thấy đầu Phượng Hoàng kia còn ở trên không trung tàn sát bừa bãi hỏa diễm ngập trời, Vũ Trì Trì vội vàng hạ lệnh phát động công kích, nhưng đầu Phượng Hoàng này bay rất cao, công kích không có tác dụng. Vũ Trì Trì bất đắc dĩ chuyển lệnh cho cao thủ lên trên không trung công kích, ngay sau đó từng bóng người như sao băng bay vút lên, hướng về phía con Phượng Hoàng kia mà đánh. Nghiệt xúc, giả thần giả quỷ, còn không ngừng tay. Bổn tọa có cử động lần này là vì bọn người đổ ma, các người không biết tốt xấu lại còn dám xuất thủ, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Nhớ Bất Thông giận dữ nói, bọn ngươi rốt cuộc bị thiên ma che đậy đến mức nào? Chẳng lẽ thực sự là không có đầu óc, hay hoặc giả trong đầu toàn là cứt? Các ngươi nhìn không ra, thiên ma bày mưu đặt kế để các ngươi tác chiến như vậy mà tạo ra nhiều sát thương, muốn hút lấy linh hồn lực lượng để lớn mạnh tự thân hay sao? Nghiệt chướng, nói bậy. Y Lập Nguyệt thân hình như điện xông lên. Đầu Phượng Hoàng này ánh mắt rất độc, ngay cả cái này cũng nhìn ra được, tuyệt đối không thể để cho nó nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên lời giống như vậy nếu là từ trong miệng Mộc Thiên Lan nói ra thì hiệu quả hoàn toàn không giống, thậm chí còn có thể bị cắn ngược một ngụm, nói Mộc Thiên Lan là kẻ nói xấu bẻ cong sự thật. Nhưng lời này nếu do Phượng Hoàng nghiêm nghị hàng thế chính miệng nói ra thì hiệu quả lại khác. Kim Long Phượng Hoàng ở trên thế giới lược được tôn sùng là thần thú siêu cấp, là một tồn tại trong thần thoại. Mặc dù lấy tu vi của đám người Y Lạc Nguyệt chưa chắc đã quan tâm đến cái gì thần thú hay là không thần thú, nhưng phải biết rằng thiên hạ này vẫn có đám người ở dưới tầng chót nhất. Bọn họ lúc trước đối phó Mộc Thiên Lan không phải là vận dụng dư luận từ tầng chót nhất để làm thế công hay sao? Nếu đối phương cũng sử dụng phương pháp này, phương pháp đồng dạng, Y Lạc Nguyệt nơi nào còn dám để cho đầu Phượng Hoàng này nói thêm gì nữa? Hắn tức thì xuất thủ tấn công, chiêu nào cũng là sát chiêu, ý là phải giết. Trong nháy mắt Nhớ Bất Thông chật vật không chịu nổi. Hắn tới đây ước nguyện ban đầu chẳng qua là giả bộ giúp Tạ Đan Quỳnh một tay mà thôi. Cho dù đơn đả độc đấu, bản thân thực lực không phải đối thủ của Y Lạc Nguyệt, thậm chí xê xích cực kỳ xa. Huống chi đối phương còn có một đống lớn cao thủ hỗ trợ vây công. Bất quá chỉ được mấy chiêu, Phượng Hoàng này một khắc trước còn vô cùng thần tuấn này đã hoàn toàn thay đổi. Qua chốc lát lồng vũ bay loạn trong những tiếng kêu thảm thê lương. Mọi người nhất thời há mồm. Đầu Phượng Hoàng này xuất hiện hoành tá tràng như vậy, thật đúng là thần thú, vô địch thiên hạ, kinh thế. Không ngờ vừa mới bị người ta động tay một chút đã bị đánh thành bực này. Ngay cả tất cả những người vây công cũng là đỉnh cấp cao thủ ở Thiên Khuyết, ngay cả nhân số có hơi nhiều, nhưng người cũng nên xuất ra một điểm bộ dáng của thần thú có được hay không? Tốt tốt sao? Nhớ bất thông rốt cuộc bị đánh mà nóng máu, nhãn châu xoay động hét lớn một tiếng. Bọn người quá đáng rồi, bổn tọa sợ độ hồng trần, không muốn mở ra thất cơ dễ dàng, làm sao một đám ngu muội lại dám nhắm vào bổn tọa như thế? Bổn tọa phải xuất ra sát chiêu thiên địa để tĩnh Thiên Khuyết của ta. Ma đầu Phượng Hoàng thần thú này muốn xuất ra sát chiêu rồi sao? Mọi người nghe vậy liền ngẩn ra, theo bản năng muốn thủ thế để ứng phó với sát chiêu. Thế công tự nhiên không tự chủ được mà chậm lại. Sát chiêu của thần thú thì đây cũng không thể giống bình thường. Cả thảy vài trăm vạn năm qua không có xuất hiện Phượng Hoàng à? Thử nghĩ mà xem thì đã thấy kinh người. Mình có thể tiếp được hay không? Không tin lắm, hay là nên toàn tâm chuẩn bị để toàn lực chống đỡ? Nếu không chết oan chết ưởng ở chỗ này thì cũng quá là dở hơi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thì tiếp theo lại thấy đầu Phượng Hoàng này huýt dài một tiếng, toàn thân nhô ra khí bạch hỏa diễm. Y Lạc Nguyệt hừ một tiếng rồi thối lui xa trăm trượng khoảng cách, sắc mặt mặc dù giữ vững không thay đổi nhưng trong bụng cũng là phanh phanh nhảy lên. Loài người có lẽ không ngại, nhưng thân là thiên ma, đối với niết bàn chi hỏa trong truyền thuyết của Phượng Hoàng nhất tộc hắn vẫn khá là cố kỵ. Ban đầu cũng sẽ không định ra nhiều kế sách như vậy để đem thần thú nhất tộc toàn bộ giết sạch. Ở trong lửa cháy hừng hực, đầu Phượng Hoàng này thanh âm ngâm nga: tổ tiên, hôm nay ta phải đại khai sát giới. Thanh âm của hắn là vô hạn phiền muộn, chẳng qua là trong thanh âm đó có một loại giả bộ càng thêm nồng đậm. Mọi người trong lòng càng thêm sợ hãi, không khỏi tim đập chân run, toàn bộ lần nữa gia tăng đề phòng, nỗ lực đem uy năng phòng ngự từ 10 thành lên 12 thành có dư. Có thủ đoạn bí mật gì cũng thi triển ra để phòng ngự, muốn chống lại công thế diệt tích kia. Sau đó lại thấy hồng quang chợt lóe lên, người nhát gan không tự chủ được hét thảm một tiếng hoặc là thét lên kinh hãi. Mọi người không hẹn cùng rụi rụi con ngươi. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ là khúc dạo đầu của diệt thế công kích? Lại thấy đầu Phượng Hoàng kia phát ra hư chiêu, rồi hai cái cánh khổng lồ co tụ lại trên lưng như một mũi tên cực tốc bắn đi, cái mông nhỏng về phía sau, mắt thấy đã sắp nhìn không thấy bóng dáng. Gia hỏa này ngoài miệng chém gió hù dọa mọi người sửng sốt, sau đó lại trực tiếp cúp đuôi chạy mất, hơn nữa tẩu thoát cực nhanh. Đang lúc mọi người mắt mũi trợn tròn, thánh đã nhanh như chớp không còn bóng dáng. Còn mẹ nó chứ, đây là tình huống nào? Mọi người bao gồm cả trên trời dưới đất toàn bộ chỉnh tề trợn tròn con mắt. Mấy trăm vạn người hiện tại cảm giác trong lòng cực kỳ giống nhau, sau đó mỗi người đều chỉ nghĩ tới hai chữ: bị lừa. Mấy trăm vạn người cùng nhau thốt lên: bị lừa rồi. Một tiếng bị lừa này thật là kinh thiên động địa, từ cổ chí kim tình thế có thể đem hai chữ này nói ra, hoành tráng uy vũ, khí thế ngất trời như thế, hơn nữa còn hám sơn bạt nhạc, cắt bay đá chạy, sợ rằng là tuyệt vô cận hữu. Một lần này đúng là vô tiền khoáng hậu, thiên địa còn có thần thú tồn tại như vậy sao? Những cao thủ vốn đã vận đủ nguyên lực thi triển rất nhiều thủ đoạn phòng ngự cũng là há hốc mồm, cứng lưỡi, trợn tròn mắt, không biết nên phản ứng như thế nào. Trong đó có hai người sử dụng cực hạn tu vi thi triển ra thủ đoạn bí mật để bảo vệ tính mạng, bởi vì thấy biến cố này mà một ngụm nguyên khí phun ra, nghịch huyết cũng là phun ra cả lít máu, lực sát thương dường như rất khổng lồ. Ở trên mặt đất thì người biết nội tình là Tạ Đan Quỳnh cũng là thống khổ vạn phần, bưng kín mặt, mắc cỡ chết người, thực sự là quá mất mặt. Các anh em, ta chính là cho ngươi đi kinh sợ người khác, cũng không phải bảo ngươi đi làm mất mặt à. Tạ Đan Quỳnh ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị ngẩng đầu lên, không thấy vẻ bối rối sợ hãi chút nào. Đúng rồi, chỉ cần không lộ ra việc nhớ bất thông chính là đầu Phượng Hoàng kia, vậy thì không có chuyện gì. Thừa dịp người khác còn không biết, cần phải nghiêm khắc giữ gìn bí mật này. Ta cùng với đầu Phượng Hoàng kia, khục khục, căn bản là không quen không biết. Phượng Hoàng kia là ai? Ta không quen, ta không nhận ra, ta không hiểu, ta không biết. Đúng vậy, ta hoàn toàn không có quan hệ gì. Tạ Khôi Thủ nghiêm nghị uy nghiêm nhìn quanh một vòng, khục khục, mới vừa rồi tất cả mọi người nghe được, ngay cả Phượng Hoàng Đại Nhân cũng nói nguyên thiên hạn chính là thiên ma, ma nghiệt, phát động chiến tranh là vì thu lấy linh nguyên tộc ta mà lớn mạnh bản thân thực lực, chính là như thế. Mọi người gật đầu như gà mổ thóc, Làm sao ta cảm giác Tạ Khôi thủ khi nói lời này có chút sức mạnh không đủ? Sao lại không phải là trung khí 10 phần chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mới vừa rồi vị Phượng Hoàng đại nhân kia hẳn là một đầu tiểu Phượng Hoàng vừa mượt qua nhân gian. Tự thân uy năng tự nhiên là chưa cao. Đúng vậy, chưa cao cho lắm. Suy nghĩ một chút thấy có cái gì đó không đúng, Tạ Đan Quỳnh nước nước bọt vẽ dấn thêm chân, tăng thêm một câu giải thích như vậy. Dạ, Tạ Khôi thủ. Một tên nghiêm nghị nói, tuyệt đối chính là một đầu tiểu Phượng Hoàng còn chưa trưởng thành, bị nhiều người vây công như vậy, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy sao? Hắn mới vừa rồi khi dương cánh bay cao, ta đặc biệt chú ý đến hạ thân của nó một chút, ta thấy được cái kia. Dạ đúng vậy, đó là một vị công Phượng Hoàng, là giống đực ạ. Dạ, đích xác là còn chưa trổ mã hoàn toàn, ta là thấy được mà, nó thực sự chưa trổ mã hoàn toàn, còn chưa có mọc lông. Tạ Đan Quỳnh khóe miệng rốt cuộc nhịn không được quất một cái, tiếp theo vừa quất một cái sau đó cả khuôn mặt cũng co quắp lên, suýt chút nữa phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Tạ Đan Quỳnh quay đầu hung hãn nhìn vị quan quân này với ánh mắt hung ác, cho nên không khỏi phụt cười ra miệng. Cái thằng cha này, người nhà, chỗ khác không nhìn tại sao lại nhìn chăm chú vào cơ quan sinh dục của người ta, hơn nữa còn có thể quan sát cặn kẽ. Người tự mình biết là được, tuyên dương ra làm cái chó gì, khốn kiếp à. Còn có tên nhớ bất thông đáng chết kia chính là một con chim ngu xuẩn 10 phần. Người nói người biến thân thành Phượng Hoàng triển khai hai cánh cũng đích xác là uy vũ, nhưng không nghĩ tới là khi người đang ở tư thế uy vũ xinh đẹp thì lại để hạ thân trần truồng lộ ra ngoài sau. Ta muốn phát điên rồi, cho dù là không điên thì cũng muốn hộc máu. Tạ Đan Quỳnh trở lại lều lớn tàn bạo cầm cái túi nước uống sủng sục, lau miệng mà vẫn không cam lòng tàn bạo tuôn ra một lô những lời thô tục. Khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này quấn quýt tới cực điểm. Ở trước cửa thị vệ mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, uy vũ đứng yên không hề nhúc nhích. Ở trong bụng thì lại vô hạn khiếp sợ. Tạ Khôi thủ trong những ngày trước, ngay cả là lâm vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, dường như cũng chưa từng nói nửa câu thô tục, cho tới bây giờ cũng là phong thái thong dong khí độ của quý công tử. Nhưng hai ngày nay không biết làm sao cũng rất khác thường, không ngừng văng tục, dường như có xu hướng phát triển thành câu cửa miệng đờ cờ mờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Đến tốt cùng là có lý do đặc thù gì đã làm Tạ Khôi thủ cải biến cực lớn về mặt phẩm chất như vậy? Khó hiểu à? Ở trong bóng đêm thâm trầm, nhớ bất thông xám xịt trở lại lều lớn của Tạ Đan Quỳnh, thì tại chỗ đã bị Tạ Đan Quỳnh bắt được đánh cho một bữa tơi bời. Nhớ bất thông luôn miệng kêu thảm thiết, tự biết mình đuối lý không dám đánh trả, ngay cả dãy ruộng cũng không có, cúi đầu buồn bực chịu đòn. Trong lúc nhất thời trong đại trướng không ngừng chuyển tới những thanh âm phúc suy cùng với thanh âm cuồng mắng. Con chim ngu, ngu chim, ngu chim, người chính là một đầu chim ngu. Trước kia ta cũng biết ngươi ngu, nhưng không nghĩ ngươi lại ngu có thể ngu tới mức này. Ta làm sao lại để ngươi ra tay cơ chứ, ta quả thực mù mắt rồi. Đi theo ngươi cái đầu chim ngu này, ta đến bị ngươi làm cho u mê, ngươi nói đi. Ngươi nói mình có điểm nào hữu dụng hay là không? Đứng ở bên ngoài tốp thị vệ này, chân mày nhảy lên nhưng mà câm như hến. Nghe thanh âm này lại cảm thụ lực lượng kia. Muội. Một bọn thị vệ không ngoài dự tính mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu là lực lượng như vậy đánh vào trên người của ta, ta chỉ sợ sớm đã thành thịt nhão. Người bên trong kia nhìn vóc dáng không cao, người thon gầy mà lại có thể bị gia hỏa này xem ra chịu đòn thật tốt. Ngày thứ hai tiếp tục chiến đấu, Nhớ Bất Thông cùng Tạ Đan Quỳnh, hai huynh đệ đích thân tới hiện trường đốc chiến. Nhớ Bất Thông một thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, không nói được lời nào, tựa như một vị đỉnh phong cao thủ, đứng chắp tay đó thở ơ lạnh nhạt, quả nhiên là uy phong bắt diện, hiển thị rõ phong độ của cao thủ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới vị siêu cấp cao thủ, dường như Uyên Đình Nhạc Trì này lại chính là thần phú Phượng Hoàng ngày hôm qua, chồng mông về phía sau, với cái hạ thân trần truồng mà điên cuồng chạy trốn. Đang lúc chiến đấu kịch liệt thì trong lúc bất chợt trên trời xuất hiện một chiếc tàu cao tốc khổng lồ thẳng tắp hướng bên này ù ù bay tới. Nhân mã không tham chiến của đôi bên cũng kinh ngạc mà nghĩ, đây là người của Khương nào giá lâm, là giúp chúng ta hay là tới giúp đối phương. Mục tiêu hạ xuống từ từ thẳng hướng về chính giữa quân doanh của Nguyên Thiên Hạn, chậm rãi bay tới và có khuynh hướng rơi xuống. Một vị quan quân bên Nguyên Thiên Hạn thấy thế không khỏi có chút vui mừng nói, chẳng lẽ là viện quân của phe ta đến sao? Có người vội quét, người tới là người phương nào, xin mời báo ra thân phận, nếu không sẽ đem tàu phá hủy. Ở trên tàu cao tốc là một thanh âm trầm ổn, bọn ta chính là viện quân đến đây ủng hộ thiên đế bệ hạ tiêu diệt phản nghịch. Lấy ra tín vật lệnh phù, có người kêu to, cho thấy đó là người có tâm tư tinh tế. Ngươi nói ngươi là viện quân thì chính là viện quân hay sao, lỡ là địch nhân giả mạo thì sao đây? Trên tàu cao tốc người nọ thản nhiên nói, bọn ta tự nhiên sẽ cho thấy bọn ta có thân phận lai lịch rõ ràng, nhưng giờ phút này chưa nộp được, chờ hạ xuống sẽ lập tức đưa qua. Mắt thấy tàu cao tốc đã đến trên bầu trời của đại doanh, bắt đầu chuẩn bị hạ xuống, người người tất cả cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương hiển nhiên đang tính toán là đáp xuống trong doanh trại, nếu như là địch nhân thì còn không phải bị vây tròn và tiêu diệt trong nháy mắt sau. Dường như còn không có địch nhân nào ngu xuẩn đến như vậy, mà nếu không phải là địch nhân vậy thì đó đương nhiên là người của mình rồi. Ngay cả là trong đại trướng Nguyên Thiên Hạn cũng có chút hổ nghi, đáy lòng nghi hoặc nghĩ đây rốt cuộc là viện binh của phương nào đến. Trên chiến trường, Y Lạc Nguyệt nhíu mày suy tư, thầm nghĩ chẳng lẽ người của các siêu cấp môn phái nhận được lệnh hiện tại phụng chiếu mà đến trợ chiến sau. Nếu Nguyên Thiên Hạn, Y Lạc Nguyệt, Vũ Trì Trì, Tam Đại Chủ Não cũng không ngăn trở thì lập tức đám tướng lĩnh chỉ huy tại khu vực trung ương liền cho binh mã rút lui, lấy chỗ rộng cho tàu cao tốc đáp xuống. Đang bận rộn chuẩn bị thì lại thấy tàu cao tốc kia trong lúc bất chợt ra tốc hạ xuống. Tình huống này giống như trong lúc bất chợt nó bị mất đi sự khống chế mà rơi thẳng xuống vậy. Mọi người phía dưới nhất thời kinh hô, chuyện gì đây? Tháo, các ngươi làm gì vậy? Mẹ kiếp, nhanh một chút điều chỉnh lại tốc độ hạ xuống đi. À, bị lừa rồi, mọi người chạy mau. Tàu cao tốc lấy thế lôi đỉnh vạn quân rơi xuống, chân chính hơn một điểm chính là nó đập thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó trên tàu cao tốc đột nhiên nhô ra 10 cái cổ động. Ở bên trong phốc một tiếng bắn ra những thứ đổ vật không rõ hình dáng, ở trên không phi hành mà điểm rơi không xác định. Cho đến khi bay ra được một khoảng, phía dưới mọi người mới nhìn rõ đó là một loại ghế được cấu tạo rất cổ quái, phía trước tròn, phía sau phân nhánh, hình thù kỳ quái. Trên mỗi cái ghế cũng có một người, giống như là sao băng bắn về phía trước. Chẳng qua nháy mắt mấy cái cũng đã lao ra ngoài ngàn trượng về phía đại danh của Tạ Đan Quỳnh, như thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Trong đầu mọi người đồng thời u mê, chuyện trước mắt này thật quỷ dị làm sao, hoàn toàn khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, đà bay của những cái ghế kia dần có chút suy kiệt. Phía trên 10 người đột nhiên đồng thời đứng lên, hai chân đá vào ghế, hiển nhiên là toàn lực vận công, hướng về phía Tạ Đan Quỳnh bên này ra tốc vụt đến. 10 người này hiển nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ. Sau một toàn lực vận công này, cơ hội trong chớp mắt đã vượt qua chiến trường mà rơi xuống trong đại danh của Tạ Đan Quỳnh, từ trên trời giáng xuống. Người đi trước một thân bạch y, sắc mặt ôn hòa, ôn văn nho nhã, vóc người cao to, diện mục anh tuấn, vươn người mà đứng thực sự tiêu sái đến trí cực. Nhất là người nào cũng là chững chạc dũng cảm, khí độ tựa hồ toàn bộ thiên hạ nằm trong lòng bàn tay, chắc chắn vạn phần, thực sự là khiến cho người ta chấn kinh. Thấy tình thế trước mắt, Tạ Đan Quỳnh lúc này sớm đã chấn kinh không biết nói gì, đứng ở nơi đó cả người cũng run rẩy, trong mắt cơ hồ lệ nóng xông ra. Nhìn Tạ Đan Quỳnh kích động không thôi, bạch y nhân kia từ trong một bảnh bụi mù chậm rãi đi ra, ôn văn nho nhã cười nói, Tạ Đan Quỳnh, ta tới rồi. Tạ Đan Quỳnh thanh âm cơ hồ như run rẩy, quả thực có chút không dám tin tưởng việc trước mắt. Mạc Thiên Cơ, thực sự là ngươi sao? Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng xẹt qua một trận kích động, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chế trụ được phần kích động này, mỉm cười nói, huynh sẽ không ngừng, Mạc Thiên Cơ ta sao có thể không đến tương trợ một tay. Mới tới cũng không có lễ vật gì tốt, ta định sẽ cho ngươi xem một trận lửa khói, hảo hảo mà xem đi. Vừa nói hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái, phía ngoài mấy ngàn trượng trên bầu trời, phía đại danh của Nguyên Thiên Hạn, chiếc tàu cao tốc đang hạ xuống đột nhiên lần nữa gia tăng tốc độ. Oanh một tiếng, nó hùng hãn không một chút hoa giả đập thẳng vào mặt đất. Tàu cao tốc này sức nặng không dưới 100 vạn cân, chớ nói chi là ở bên trong Mạc Thiên Cơ còn đẻ đồ vật khác. Cứ như vậy hùng hãn nện xuống tạo thành tiếng động trực tiếp như địa chấn, thiên băng địa liệt. Phụ cận nơi tàu cao tốc hạ xuống, từng đám binh sĩ đều bị cố lực lượng cường đại dị thường này chấn động cho hai chân bắn lên khỏi mặt đất, ngã trái ngã phải mà bay ra ngoài. Có ít người đứng gần quá thì chính là thất khiếu chảy máu, có nhiều người tu vi thấp kém trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Biến cố này thực sự quá bất ngờ, ngay cả Tạ Đan Quỳnh bên này tất cả rõ ràng cảm thấy dưới chân mãnh liệt chấn động, phụ cận rất nhiều đá tảng nặng mấy trăm cân cũng nhảy bắn lên, có thể thấy được lần chấn động này kịch liệt như thế nào. Nhưng mà Tạ Đan Quỳnh có chút không giải thích được, chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ hao tâm tổn trí, làm ra một lần này chỉ muốn đè chết có vài người như vậy, vậy thì cũng hết sức lãng phí đi một chiếc tàu cao tốc rồi. Lãng phí như vậy mà hiệu quả thì lại thật không ra gì. Nhìn Tạ Đan Quỳnh với ánh mắt tràn đầy nghi vấn, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, lông mày nhíu lại một chút, sau đó chậm rãi hai ngón tay bưng kín lỗ tai của mình, trong miệng nhẹ giọng cười nói, hiện tại màn biểu diễn pháo hoa mới bắt đầu. Oanh! Tạ Đan Quỳnh sắc mặt thay đổi giống to, mọi người hết thảy che lỗ tai lại, tất cả nằm úp sấp trên mặt đất. Tạ Đan Quỳnh vừa nói xong, một đám binh sĩ dường như còn không kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng nổ chân chính gọi là kinh thiên động địa. Chiếc tàu cao tốc kia đột nhiên phát ra một trận bạch quang sáng xóa rồi nổ bùng lên. Giờ khắc này cả thế giới cũng bởi vì vụ nổ mà hoàn toàn mất đi màu sắc, đúng là thiên địa biến sắc, là nghĩa đen chân chính. Chỉ thấy đầy trời là thân thể con người, còn có vô số những phần còn lại của chân tay đã bị cụt và rất nhiều bộ phận biến thành tro bụi. Một đám mây hình lấm khổng lồ ngang trời dựng lên, lượn lờ bay cuồn cuộn, càng lúc càng lớn và tịch quyển đến chân trời. Cho dù là lấy tu vi của Tạ Đan Quỳnh và ở cách xa như vậy mà vẫn cảm giác được một trận chấn động mạnh, tim đập cấp tốc nhảy lên, hai chân bắn khỏi mặt đất, ngay sau đó là lỗ tai ù đặc, cái gì cũng không nghe được, cuối cùng là đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hai quân đại doanh vượt quá 90% đều bị chấn sụp, phụ cận hơn 30 tòa núi, đồng thời phát sinh núi lở, loạn thạch xuyên vân, vô số đá vụn bay thẳng lên không trung. Đại doanh ở bên Nguyên Thiên Hạn vốn mênh mông cuồn cuộn trùng điệp chừng mấy ngàn dặm, mà sau trận anh tạc này trở nên hoang tàn khắp nơi, thê thảm không nỡ nhìn. Dưới vụ nổ này có khoảng 200 vạn nhân mã bị biến thành tro bụi. Số may mắn còn sót lại không nhiều, đây là những người ở khá xa. Vụ nổ kinh thiên như thế xảy ra giữa quân doanh dày đặc người, không chết nhiều người mới là quái sự. Qua chốc lát thì dư ba vụ nổ mới dần kết thúc, nhưng giờ khắc này thiên địa buồn thảm, ngay cả Tạ Đan Quỳnh có chút không nỡ nhìn, vụ nổ này quả nhiên là ác độc. Ở giữa không trung, khoảng cách của Y Lạc Nguyệt đến chỗ vụ nổ tương đối gần, giờ phút này sớm không biết đã bị sóng xung kích của vụ nổ hất bay tới đâu. Về phần Mạc Quân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, thân ở trung tâm vụ nổ, ngay cả là thực lực cao thâm như hắn cũng không biết biến thành hình dạng ra sao. Mộc Thiên Lan cũng bởi vì trận nổ chưa từng có này mà nằm sấp trên mặt đất, hai cái lỗ tai giống như bị sấm đánh, hắn coi như đúng là xui xẻo, đong ở trong chiến cục, làm gương cho binh sĩ, làm đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước nhất, cho nên bị vụ nổ chính diện liên lụy. Không ngờ là không kịp đề phòng, bị mưa đá từ trên nện xuống, xuyến chút nữa đập bản thân thành bán thân bất toại. Cuối cùng do thực lực hắn cao thâm cho nên không có bị liệt, bất quá lỗ tai của hắn tạm thời không nghe được là điều khó tránh. Mộc Thiên Lan nhe răng nhếch miệng bỏ dậy, chỉ thấy chung quanh người người há hốc miệng hống khiếu cái gì đó, nhưng chỉ thấy lỗ tai ông ông cái gì cũng không nghe được. Mộc Thiên Lan không khỏi kêu to, đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không, đây là tình huống gì? Ông bị điếc có nghe được đéo đâu mà bắt người ta nói. Nhưng nói ra khỏi miệng hắn mới phát hiện ra là dường như ngay cả bản thân mình nói cái gì, chính mình một chữ cũng không nghe thấy. Trong phạm vi cả ngàn dặm, tất cả mọi người đều ôm lỗ tai lớn tiếng mắng chửi, nhưng mỗi người chỉ cảm thấy thế giới là một mảnh không tiếng động, rất yên tĩnh, mà trong tai thì cứ u u như vừa dính flash. Cái gì cũng nghe không được, cũng chỉ thấy lỗ tai thanh âm ong ong không dứt. Tạ Đan Quỳnh khá hơn một chút, hiện tại miễn cưỡng khôi phục như cũ. Hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, vặn vẹo lên mặt nói, ta nói đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ bạch y bồng bềnh, nụ cười ôn hòa nói, cũng không có gì lớn, phàm là tàu cao tốc bản thân nó đều có chức năng tự bạo, bất quá chỉ hơi cải tạo một chút mà thôi. Hơi cải tạo một chút, có thật là hơi cải tạo hay không? Tạ Đan Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra thì ngay cả cải tạo cũng không tính, ta chẳng qua là chất lên thêm 700 vạn cân thuốc nổ thôi, chỉ thế thôi. À đúng rồi, còn thả thêm một chút độc dược, khói độc và những loại khác, không có gì to tát lớn lao. Mạc Thiên Cơ hời hợt nói, đây là lễ vật thứ nhất của ta, trận pháo hoa này xem có đẹp mắt không? 700 vạn cân thuốc nổ, pháo hoa. Tạ Đan Quỳnh há to miệng, chỉ cảm thấy trái tim mình giờ khắc này bị một câu nói kia đả kích thành phấn toái. Nhìn Mạc Thiên Cơ hời hợt thờ ơ mà Tạ Đan Quỳnh đột nhiên cảm giác cả người vô lực. Cái gì gọi là ác nhân, cái gì gọi là độc nhân, ta cũng thấy được rồi. Sau này nếu ai còn dám nói ta hung ác, ta liền liều mạng với hắn. Ta cùng Mạc Thiên Cơ so sánh với nhau, ta chính là một tiểu thiếu niên thuần khiết thiện lương. Bốn phía cạnh Tạ Đan Quỳnh, những cao thủ kia lúc này cũng khôi phục thính giác, tự nhiên cũng nghe được lời của Mạc Thiên Cơ nói. Ai nấy há hốc miệng, ngây ngô nhìn thanh niên ôn văn nho nhã, anh tuấn tiêu sái trước mặt, mà cảm thấy trong lòng như có trăm vạn câu đờ cờ mờ mày chạy trồm lên gào thét trả qua đạp lại. Ông trời của ta, trừ mấy chữ kia ra thì chúng tướng đã hoàn toàn không có ý gì khác, mảy may ý nghĩ khác cũng không hề có. Tên thanh niên thoạt nhìn rõ ràng vừa anh tuấn vừa tiêu sái, cả người lộ vẻ ôn nhu đôn hậu này, rốt cuộc là cái dạng quái vật gì đây? Vụ nổ tản đi, thiên địa mặc dù vẫn tự động lay động một chút nhưng cũng không hề tạo thành thương tổn cao thâm với võ giả nữa. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, Tạ Đan Quỳnh, ta tặng ngươi một phần đại lễ như vậy, ngươi cũng không mời ta vào ngồi một chút sao? Tạ Đan Quỳnh lúc này mới ngóc đầu từ trong ngẩn ngơ tỉnh lại, luôn miệng nói, nga nga. Nhưng ngay sau đó hắn phục hồi tinh thần lại, trợn to mắt chửi ầm lên. Còn mẹ nó, Mạc Thiên Cơ, con mẹ nó, ngươi làm ngón này cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Hiện tại ngươi bảo lão tử mời ngươi ngồi một chút ở chỗ nào? Soái trướng của Tạ Đan Quỳnh do vụ nổ vừa rồi mà không may mắn thoát khỏi, sớm biến thành một mảnh phế tích. Mạc Thiên Cơ cười ha hả một bộ, ta không đúng, ta thật xin lỗi, nói, cái này thật là không có nghĩ đến, xin lỗi, thứ lỗi à. Nhưng mà trong sắc mặt hắn thì làm gì có nửa điểm nào được gọi là hối lỗi đâu. Nhìn Mạc Thiên Cơ rõ ràng một bộ từ đầu đến đuôi là đắc chí vừa lòng, hăng hái vạn phần, Tạ Đan Quỳnh thấy thế lại càng thêm chán nản, cái thổ tả gì. Lấy đầu óc của Mạc Thiên Cơ há có thể không nghĩ tới tình tiết này, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy, chắc chắn là trong xương sự cẩn thận phát huy tác dụng, sợ là Tạ Đan Quỳnh bên này để lộ ra tin tức. Hơn nữa người bên này nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một cái doanh trướng nhân viên, nhưng căn bản không hề có thương vong. Mạc Thiên Cơ áo bào bồng bềnh tiêu sái đi về phía trước, hời hợt nói, lực chiến đấu vẫn là tương đối đầy đủ à. Tạ Đan Quỳnh khó hiểu nói, ngươi làm ra vụ nổ như vậy không sợ đả thương đến thiên hòa sao? Mạc Thiên Cơ ôn văn nho nhã mỉm cười, cho nên ta đã chuẩn bị đi làm việc thiện rồi. Tạ Đan Quỳnh đối với cái này trực tiếp im lặng, người mới vừa rồi đoán chừng cũng phải nổ chết không dưới mấy trăm vạn người, người nhà phải làm bao nhiêu việc thiện mới có thể bù đắp lại được đây. Cùng gia hỏa này nói chuyện quả thực chính là lãng phí nước miếng, nhất là thấy cái vẻ mặt cả người lẫn vật vô lại của hắn, càng làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp lên khuôn mặt hắn một quyền. Bất quá dưới mắt thật lòng không có công phu kia, mau hạ lệnh một lần nữa xây dựng lại cơ sở tạm thời mới là điều đứng đắn. Lúc này bốn phía trên núi cao hiện tượng núi lở vẫn còn xuất hiện, địa chấn dư ba. Tất cả tướng sĩ của Tạ Đan Quỳnh vừa bố trí nhân thủ xây dựng lại doanh trướng tạm thời, vừa đưa ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Thiên Cơ. Ai nấy trong lòng cũng có một loại ý nghĩ, vạn lần là không nên đắc tội với gã này. Nếu đắc tội với hắn, thời gian bọn ta bị tiêu diệt không còn xa. Thật không biết Tạ Côi Thủ làm sao lại dám làm càn theo sát người nọ mà nói chuyện như vậy, không sợ hắn sao? Quả nhiên là cao nhân làm việc vô cùng bí hiểm. Mẹ kiếp, đều nói vực ngoại thiên ma là ác, bây giờ nhìn lại vực ngoại thiên ma cùng vị công tử gia thoạt nhìn ôn văn nho nhã, cả người lẫn vật đều vô hại này, quả thực chính là ngay cả sách giày cũng chưa đủ tư cách. Vị này dường như quá hung ác rồi. Vẫn chỉ là mới có động tác mà mấy cái trăm vạn nhân mạng liền đã trở thành hư không. Nhân vật ác như vậy vẫn nên ít giao thiệp thì tốt hơn. May nhờ hắn là huynh đệ của Tạ Khôi Thủ, nhân vật như thế thì bố con thằng nào dám trêu chọc. Lúc này bị một thanh âm tức giận xen lẫn vô hạn biệt khuất còn mang theo vô hạn bì phẫn kêu to lên, bị lừa rồi, Mạc Thiên Cơ, người tên vô liêm sỉ, thằng khốn kiếp này, ngươi, cái đồ hỗn trướng này lại còn dám đến, xem ta đánh chết ngươi, cái đồ hỗn trướng này, ngươi chờ ta. Kẻ dám liều mạng trừ âm lên như vậy dĩ nhiên là nhớ bất thông. Trong các huynh đệ thì người bị thiết kế đuổi giết bi thảm nhất không nghi ngờ chút nào chính là nhớ bất thông. Huynh đệ khác nhiều nhất cũng là cửu tử nhất sinh, luôn luôn sẽ có sinh lộ, chỉ có nhớ bất thông là triệt triệt để đẻ đập thành thập tử vô sinh, đi thế nào cũng là tử lộ. Cũng bởi vì tin tức tình báo chính xác của Mạc Thiên Cơ nên nhớ bất thông không biết đã bao nhiêu lần bị người ta đánh thành thịt vụn. Giờ phút này trông thấy Mạc Thiên Cơ ánh mắt không đỏ lên thì mới là gặp quỷ. Cửu nhân gặp mặt hết sức là đỏ mắt, tự nhiên liều mạng cầm quả đấm vọt lên. Khắp mọi nơi binh sĩ thấy được coi như được mở rộng tầm mắt. Trời ạ, thật là có người không sợ chết lại còn dám kêu gào chửi mắng người kia, dường như là người quen vậy. Mạc Thiên Cơ đang mỉm cười nói chuyện với Tạ Đan Quỳnh đột nhiên nghe thấy một tiếng mắng to thì lông mày nhíu lại. Nguyên là nơi đây còn có một đầu chim ngu. Người đâu, đem người này bắt lại đánh chết cho ta. Đánh chết không quan trọng, toàn bộ ta chịu trách nhiệm. Vừa nghe được lời này, chín đại cao thủ do Mạc Thiên Cơ mang đến không nói hai lời, đồng thời xông tới vây công chim ngu. Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh đàm tiếu chỉ điểm răng sơn gạn độc khơi trong văn tự rất là hòa nhã, mà bên kia nhớ bất thông thì đang lâm vào cục diện hung hiểm dị thường, quả nhiên là từng bước nguy cơ, khắc khắc là sinh tử. Cao thủ mà Mạc Thiên Cơ có thể mang đi tham gia đại chiến thì có ai lại là kẻ đầu đường xó chợ, cơ hồ mỗi người đều có tu vi không kém hơn nhớ bất thông, lại là 9 người vây công đánh một, cho nên không lâu sau đã đem nhớ bất thông đạp trên mặt đất, tiếp theo là một trận cuồng đả điên cuồng. Dĩ nhiên đánh chết thì còn chưa tới mức, bất quá đánh cho ngắc ngoải thì vẫn có thể. Ở bên cạnh chúng tướng cũng đang kỳ quái, Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh chuyện trò vui vẻ, lại đối với chuyện này không quan tâm chút nào, tùy ý để nhớ bất thông bị đánh thành bánh thịt, đây cũng quá hung ác đi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật ra không phải huynh đệ của bọn họ, cái này cũng quá là quỷ quái. Cho dù không phải là huynh đệ thì làm vậy cũng có chút quá mức. Ác nhân mới tới kia thì không nói, Tạ Khôi Thủ cũng không phải loại người độc ác muốn mạng người đấy chứ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhớ Mất Thông bị mấy người đè trên mặt đất, miệng cơ hồ bị bùn đất bịt kín nhưng vẫn gào lên. Mạc Thiên Cơ, người chờ đó, chờ lão đại tới, ta không đem người đánh cho thành con gà bay trên bầu trời, thề không làm người. Ta không đem người băm thành thịt vụn đem vào trong nồi nấu, ta liền không gọi là Nhớ Bất Thông nữa. Sao các người còn đánh nữa? Người, ta đều nhớ các người, ta nói cho các người biết, ông mày nhớ kỹ các người rồi. Rồi, các người dám đánh ta. À, đau chết ta, ngao, tha mạng à. Doanh trại rốt cuộc cũng được xây dựng xong, Mộc Thiên Lan cũng từ tiền tuyến trở về. Chả có vụ nổ như vậy, hai bên vô luận bên nào cũng không có tâm tình tiếp tục chiến đấu, dường như hai bên tạm thời cũng không có tâm tình đánh nhau nữa. Ánh mắt nhìn về Mạc Thiên Cơ mà Mộc Thiên Lan giống như thấy quái vật, trong ánh mắt có sự dè chừng, sợ hãi cùng kiêng kỵ. Đây chính là một người điên, Mộc Soái trong lòng nghĩ vậy. Không lâu sau, Nhớ Bất Thông giống như một con chó chết bị bắt vào ném trên một cây ghế. Đáng thương cho Phượng Hoàng, thiếu gia lần này bị đánh thành gà đất. Vóc người vốn đã thon gầy hiện tại trông rất mập mạp và nó bị sưng tấy và phù lên. Nghe Mạc Thiên Cơ kể lại chuyến đi này xong, Tạ Đen Quỳnh ánh mắt chừng càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ muốn toạt ra khỏi hốc mắt. Không chỉ là hắn, ngay cả Mộc Thiên Lan là lão tiền đối trăm vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu chẳng diện, là thống soái của Mạc Vân Thiên quân đội mà cũng chả khác gì Tạ Đen Quỳnh. Ngay cả Nhớ Bất Thông bị đánh cho thành một đầu lợn, lúc này cũng không quản thanh âm móng mỏ nữa, cả người dại ra. Chín người đi theo Mạc Thiên Cơ ai nấy xanh cả mặt, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng cho thấy là kinh sợ quá độ. Người là nói, người với cái bộ dáng này mang theo 700 vạn cân thuốc nổ nhét lên tàu cao tốc của ngươi ngồi, một đường phiêu diêu 17.000 vạn dặm đường dài hành trình phi hành mà đến. Khi nói những lời này, Tạ Đen Quỳnh sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như muốn ngã. Chín người đi theo Mạc Thiên Cơ trên mặt rối rít lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn, nghĩ lại mà kinh, coi như thần sắc là may mắn. Đoạn đường này thực sự là muốn đem cho người ta hù dọa phát điên. Mạc Thiên Cơ đương nhiên gật đầu, đúng vậy à? Tại sao? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Không có ta đến thì sao có thể có được một màn pháo hoa mỹ lệ như vậy? Ta thật muốn điên rồi. Tạ Đan Quỳnh nắm tóc mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiên Cơ nói, ta làm sao lại không có nhìn ra, người chính là một thằng điên tính hiệu. Mộc Thiên Lan ngay cả tóc gáy cũng dựng lên, mang theo 700 vạn cân thuốc nổ, ở trên không hành trình phi hành dài như vậy, suốt 17.000 vạn dặm. Mộc Thiên Lan không biết người khác như thế nào, nhưng dù sao thì chính hắn tuyệt đối không dám ngồi trên một con tàu cao tốc như vậy. Hắn điên rồi, coi như có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần vạn nhất xuất hiện một chút xíu va chạm thôi, thì đừng nói là nguyên thiên hạn, sợ rằng là đám Mạc Thiên Cơ không đợi được tới đây đã trước một bước biến thành pháo hoa vô cùng huyễn lệ rồi. Nếu như vậy, coi như là Nhớ Bất Thông với Phượng Hoàng thân thể cũng tuyệt đối phải hôi phi yên diệt, không có tồn tại bất kỳ may mắn nào. Khục khục, Mạc Thiên Cơ ho một tiếng, tiêu sái phe phẩy chiết phiến. Trước khi đến, ta vì mình mà bói một quẻ, theo quẻ biểu hiện thì chuyến này hữu kinh vô hiểm. Các người biết điều này ý vị thế nào không? Thật ra thì kết luận chính là không có chuyện gì, cho nên ta cứ như vậy mà lao, không phải đã rất thuận lợi tới đây sao? Mọi người một đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Còn mẹ nó, chuyện lớn như vậy mà ngươi vì mình bói một quẻ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Các người đây, các người cũng theo hắn mà như vậy điên hả? Hắn điên, các người tất cả cũng hết thảy điên rồi sao? Cầm cái mạng nhỏ của mình đi dạo chơi. Tạ Đan Quỳnh một đầu khó hiểu hỏi chín vị cao thủ đi theo Mạc Thiên Cơ. Chín người kia cười khổ, Thiên Cơ đại nhân quyết định, chúng ta làm sao có thể thay đổi được. Về phần nói đến đoạn đường này, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sớm đã có tóc bạc. Chín người vẻ mặt thổn thức, dường như mỗi người tóc đen cũng đã thêm mấy phần tóc bạc. Không phải sao, dọc theo con đường này ngồi trên một đống thuốc nổ mà ngơ ngác, quả nhiên là cả người giống như cương thi, động cũng không dám động, suốt cả 7 ngày 7 đêm. Cơ hồ ngay cả mí mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ vô tình hay cố ý trong lúc đó xúc động tới thuốc nổ, mình trong nháy mắt liền biến thành pháo hoa huyễn lệ. Cao thủ bậc này mà bị dọa đến mắc đái còn không dám đi nhà cầu, một đường nín lại, không bị nghẹn đến chết điên, đã là may lắm rồi, đã là dạng tư vị, là thế ngoại cao nhân, chỉ có khiến tóc bạc đã là vạn hạnh. Giờ phút này nghe thấy Tạ Đan Quỳnh hỏi, nhất thời chín vị đại lão gia cũng là vẻ mặt u oán như là đãng phụ vậy. Mẹ kiếp, đây là chuyến lữ hành nguy hiểm nhất của cuộc đời lão tử. So với lần du hành này, những cái gì mà giang hồ cửu tử nhất sinh chiến đấu trong dĩ vãng, cái gì gọi là tuyệt cảnh đại địch, vân vân và mây mây, chẳng thèm ngó tới, trực tiếp không có bất kỳ có cái gì có thể so sánh được. Cuối cùng sau khi tới đây mới thấy được hiệu quả, giết được một phát mấy trăm vạn người, từ đáy lòng sự buồn bực biệt khuất kia coi như được phát tiết, thư thái hơn rất nhiều, thoải mái hơn nhiều, coi như 7 ngày không có đi đái, một lần này cũng được phọt ra. Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng, thằng điên. Chúng tướng rối rít đồng cảm gật đầu, trừ hai chữ người điên này ra thực sự không có chữ nào khác có thể hình dung được chính xác cái vị công tử nhìn ôn văn nho nhã, phong thần như ngọc này nữa. Mụ nội nó chứ, trên thế giới này lại còn có người không cần mạng như vậy. Một vị tướng quân đột ngột đứng lên vội vã đi ra ngoài. Người làm cái gì thế? Mộc Thiên Lan rất không vui, đang có khách quý ở chỗ này làm vậy thật là không hiểu chuyện, để cho ta mất cả cái thể diện. Vị tướng quân kia nghiêm mặt quay đầu lại nói, đại soái, cho ta đi nhà vệ sinh. Rồi, mặc dù là mới nghe qua nhưng ta cũng cảm giác mắc đái, thực sự ta sợ muốn chết, vã cả mồ hôi. Lời nói này vừa nói ra thế nhưng lại nói ra suy nghĩ trong lòng của khá nhiều người. Vô số tướng quân ngày thường tự xưng là to gan lớn mật cũng là rối rít, vẻ mặt đau khổ khom người đứng lên. Ta cũng xin đi vệ sinh, ta cũng mắc đái. Quả thực là một lũ vô văn hóa. Mộc Thiên Lan tức giận đứng lên. Để ta ra nhà vệ sinh đem bọn chúng bắt trở lại. Người ta còn chưa có đi, ngươi đi bắt ai? Rất hiển nhiên Mộc Soái cũng bị dọa cho vãi tè, bất quá người ta lão luyện thành thục, tự có đối sách, đối với cái này có cách nói hợp lý. Không nói Tạ Đan Quỳnh bên này mà lại nói về phía Vũ Chỉ Chỉ và Nguyên Thiên Hạn bên kia. Sau vụ nổ tình cảm quả nhiên là thê thảm không nỡ nhìn, tin tưởng coi như là người có tâm địa sắt đá nhất trong thiên hạ mà nhìn thấy một màn này thì cũng phải rỏ nước mắt, kể cả là nước mắt cá sấu. Nếu nói ngày tận thế chỉ sợ cũng không ngoài như vậy, thậm chí còn chưa chắc có thể so với sự thê lương ở nơi đây. Trung tâm vụ nổ quân doanh đã bị quét sạch mà nơi đó còn sinh ra một cái hồ có diện tích dị thường bát ngát, hồ nước nhộn nhạo, sóng xích lâng lâng, chẳng qua là trên mặt nước có vô số vật thể lạ, đó là tóc, đó là tay, đó là vải, đó là đầu người, khắp hồ nước đều là màu đỏ hồng như máu, ở bên hồ lan tràn là mấy tấn thịt vụn. Về phần địa phương xa hơn thì có vô số đầu người bị gió thổi qua, trên mặt đất vẫn còn đang quay tròn chuyển động. Một mảnh tĩnh lặng, ở trong vụ nổ như vậy thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng bị dọa cho không phát ra nổi. Ai nấy may mắn sống sót, tất cả binh sĩ khuôn mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, một mảnh hoang vu, một mảnh phế tích. Cái hồ này chính là quân doanh mà chúng ta vừa mới rồi vẫn còn liều mạng và bảo vệ chiến đấu sau. Một đám tàn binh thất hồn lạc phách giống như hài tử lạc nhà. Phần thân thể thê thảm kia quả thực làm cho người ta nhìn thấy mà rơi lệ thương tâm. Ở phương xa, một đạo thân ảnh hâu một tiếng bay lên, toàn thân quanh quẩn nồng đậm khói đen, quát to một tiếng, thanh âm chấn như thiên lôi. Ai làm? Tổ sư bố nó là ai? Rốt cuộc là ai làm? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. À, người tới này chính là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Nhưng giờ phút này Thiên Đế Bệ Hạ không còn uy nghiêm khí độ của ngày thường, cả người lam lũ, khuôn mặt đen sì, bả vai mất đi một bên, cũng may lúc này đang nhanh chóng khôi phục lại, nhưng sự chật vật kia thì rõ ràng là không cách nào che giấu hết. Mới vừa rồi cái vụ nổ kia làm cho Nguyên Thiên Hạn mặc dù là có tu vi thông thiên, nhưng dù sao hắn đứng ngay vị trí trung tâm, chính diện phải thừa nhận lực lượng của vụ nổ mà lại hoàn toàn không phòng bị chút nào. Nếu không phải Nguyên Thiên Hạn phản ứng rất nhanh thì suýt chút nữa ở trong vụ nổ này hắn đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nếu thực sự hắn bị nổ chết thì Nguyên Thiên Hạn đoán chừng thực sự biến thành một đời truyền thuyết khoáng cổ tuyệt kim, vô hạn truyền kỳ. Ở trong thiên hạ từ cổ chí kim là vị thiên đế thứ nhất bị tạc nổ mà chết. Hôm nay hay là ma vương, thiên ma vương đầu tiên trong thiên hạ từ cổ chí kim bị hỏa dược nổ chết đương trường. Chết như vậy cũng chân chính là quá biệt khuất đi. Đối mặt với câu hỏi của Nguyên Thiên Hạn không có người nào có thể trả lời. Trên bầu trời tiếng gió gào thét như khóc như than. Ở phương xa núi lở còn đang tiếp diễn, thanh âm oanh oanh đùng đùng, cứ nối liền không dứt. Bệ hạ, Vũ Chỉ Chỉ vết thương đầy người xuất hiện trong tầm mắt Nguyên Thiên Hạn gào khóc. Bệ hạ, quá thảm, chúng ta thực sự quá thảm, cái đám ác ma trời đánh này khốn nạn. Wow! Nguyên Thiên Hạn trừng mắt, vốn là tâm tình không thông thuận đột nhiên còn chui ra một kẻ khóc mướn, trong bụng hắn tự nhiên càng thêm không vui, nhưng thấy bộ dáng hiện tại của Vũ Chỉ Chỉ quá thê thảm, cả người cơ hồ cũng tràn đầy thương tích, cho nên nhất thời mắng cũng không được, mà thở dài một tiếng, mau chóng chỉnh quân đi. Vũ Chỉ Chỉ khóc thút thít, đáp ứng một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi. Ở phương xa, thử tướng Y Lạc Nguyệt đồng dạng cũng chật vật bay ngược trở lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã ho khan một chuyện. Hắn vừa mới há miệng thì trong miệng đã phọt ra nồng đậm khói đen. Vụ nổ này làm cho thừa tướng đại nhân đồng dạng cũng thê thảm chí cực, so với Nguyên Thiên Hạn cũng chẳng kém gì. Thực sự không nghĩ tới ở trên chiến trường thoáng cái trống rỗng xuất hiện một siêu cấp ác nhân như vậy, trực tiếp dùng một đoàn tàu cao tốc khổng lồ, cực kỳ siêu cấp lại chất đầy thuốc nổ, phiêu diêu mấy ngàn vạn dặm mà nện xuống đầu của đại quân. Còn mẹ tổ sư bố nhà nó, tên khốn kiếp nào, đã nghĩ ra được chủ ý dám thối như vậy, ta đờ cầm ở cả nhà nó. Y Lạc Nguyệt chửi ầm lên, quả thực là mất nhất hết nhân tính, là đồ phát rồ. Có thể làm cho vực ngoại thiên ma cũng mắng là mất hết nhân tính, phát rồ, nói vậy Mạc Thiên Cơ cũng là đủ kiêu ngạo. Nguyên Thiên Hạn thì không nói một lời, sát khí quanh quẩn cơ hồ ngưng thành thực chất, hắn âm thầm thề nếu để bắt được kẻ nào, hôm nay tạo ra hạo kiếp này, hắn mà để cho tên kia sung sướng chết đi thì đúng là hắn có lỗi với nhất tộc thiên ma. Ở trong xoáy trướng của Tạ Đan Quỳnh, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông mới vừa rồi cơ hồ bị đánh thành bánh thịt người. Nơi này nếu nói như đánh thành bánh thịt thì tuyệt đối không phải là từ chính xác để hình dung, mà thực sự chính là một khối bánh thịt, nhưng lại chỉ vận công một chút thì thương thế cả người cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được mà nhanh chóng biến mất. Từ từ toàn thân những vết bầm tím chậm rãi biến mất, sắc diện mục cũng dần khôi phục nguyên dạng, một lần nữa trở nên chân thật, hiện ra chân diện mục như cũ. Thằng nhóc này tốc độ khôi phục quả thực so sánh với Mộc Thiên Lan là thánh nhân đỉnh cấp cao thủ còn muốn mạnh hơn nhiều. Cái này, đây rốt cuộc là dạng quái vật gì vậy? Dường như là Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh, chỉ sợ cũng không hơn gì cái này. Chúng tướng nhìn Tạ Đan Quỳnh một chút, lại nhìn Tạ Mạc Thiên Cơ một chút, rồi nhìn Nhuế Bất Thông một chút mà trong lòng rối rít có một cảm giác như thế này. Mấy huynh đệ này của Tạ Khôi Thủ dường như ai nấy cũng đều là yêu nghiệt. Mặc dù là đi một lộ số không tầm thường nhưng tuyệt đối cũng là yêu nghiệt, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Tốt lắm rồi sao? Mạc Thiên Cơ vẻ mặt hiền hòa hỏi Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông liều mạng gật đầu. Người có muốn đánh ta báo thủ hay không? Ta cấp cho người một cơ hội. Mạc Thiên Cơ ôn nhu mà hỏi, tràn đầy vẻ khiêm nhường. Không cần, không cần, thật sự là không dám. Nhuế Bất Thông mặt vàng như đất, còn lắc đầu như trống bỏi. Thật sự là bị hù chết. Kể từ khi nghe nói Mạc Thiên Cơ tùy thân mang mấy trăm ngàn cân thuốc nổ, đi hơn 17 ngàn vạn dặm buôn ba mà đến, Nhớ Bất Thông chỉ cảm thấy sau đít giống như có gió mát thổi vào, suýt chút nữa bị dọa cho đôi chân mềm nhũn. Về phần nói ý niệm muốn giao chiến với Mạc Thiên Cơ, thì trực tiếp giống như mặt trời làm tan cả tuyết, một chút cũng không còn. Lúc này mới ngoan à, biết tiến thoái mới là người hiểu chuyện. Mạc Thiên Cơ hăng hái cười ha hả, đắc chí vừa lòng mà nói. Sách lược của mình lần này tương đối thành công, đối phó với Nguyên Thiên Hạn cố nhiên là điều chủ yếu, nhưng đồng dạng bên này đe dọa cũng rất hữu hiệu. Dĩ nhiên, đám cô độc hành tất cả cũng bị ta thiết kế đuổi giết. Khi bọn họ tới, người có thể liên lạc với bọn họ một chút, Mạc Thiên Cơ đề nghị. Liên hợp lại cùng nhau mà đánh ta, ta cũng không ngần ngại, thực sự không ngần ngại đâu. Cái này đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Nhớ Bất Thông chính là trong lòng đang đánh chủ ý như vậy, nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt mà nhìn. Người nói người... Mạc Thiên Cơ là nụ cười vô cùng ấm áp. Đến lúc đó ta hoặc là có liên hiệp với bọn họ để đối phó với ngươi. Chẳng qua là không biết mấy người muốn đắc tội với ta đây. Ngươi nói bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Tạ Đan Quỳnh bật cười ha hả. Đối mặt với lựa chọn như vậy, sợ rằng các huynh đệ cũng sẽ không trợ giúp Nhớ Bất Thông. Bởi vì trong các huynh đệ người đáng sợ nhất chính là vị thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ này. Trình độ đáng sợ ngay cả Sở Lão Đại cũng muốn kém hơn một chút. Ngồi trong soái trướng, Mạc Thiên Cơ cẩn thận nghe Tạ Đan Quỳnh giải thích tình hình trước mặt cùng với trạng huống của bản thân. Trong khoảng thời gian này, Tạ Đan Quỳnh ở bên đây, bất kể về mặt thực lực hay là quần chúng dư luận cũng đang ở vào thế ảm đạm toàn diện. Mộc Thiên Lan bản thân lại càng bị người ta chửi đến lật cả tổ tông 18-20 đời. Thực ra quả thực nếu tổ tông 18 đời của hắn có biết, cho dù biết rõ Mộc Thiên Lan là vô tội thì cũng phải báo mộng cho hắn, dạy dỗ hắn là đừng để liên lụy đến tổ tông nhiều đến như vậy. Đối với chuyện này, Tạ Đan Quỳnh tự hỏi mình vô kế khả thi, không có cách nào ứng phó được, gần như hết đường xoay sở. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ tới, có vị tổ tông này thì cái vấn đề khó khăn đó rất tự nhiên phải giao cho hắn xử lý. Bất quá chỉ trong vòng 10 ngày, làm sao tình thế lại trở nên hỏng bét như thế này? Mạc Thiên Cơ cau mày, trên đường đi hắn đã sử dụng tốc độ rất cao cho nên khó thu thập được tin tức tình báo, cho nên tin mà hắn biết được vẫn dừng lại ở thời gian khoảng 10 ngày trước. 10 ngày trước thì phe bên Tạ Đan Quỳnh đang là khải tấu hát vang, nhất phái thông dong, mấy vạn ngàn vạn đại quân, dương cao đại kỳ phạt ma, quân dung cường thịnh, bất quá chỉ ngắn ngủi 10 ngày là đến mức binh lực không còn tới 3 thành, trọng yếu nhất là chiến tâm của binh sĩ suy sụp, tướng quân chiến ý cũng không phải là cao, bất quá chẳng qua do ngoại lực mạnh mẽ thúc đẩy, một khi hết đà thì chi quân đội này bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã mà hỏng mất, thế cục đến đây cơ hồ chính là hết đường xoay chuyển. Thật lòng không nghĩ tới là Tạ Đan Quỳnh bên này lại thành ra chật vật như vậy, hơn nữa còn chỉ trong một thời gian rất ngắn như vậy nữa. Các ngươi bên này dương cao đại kỷ phạt ma, tiêu diệt thiên ma ma nghiệt lẻn vào cửu trọng thiên quyết, rõ ràng là đứng ở lẽ phải, khống chế cục diện, hiện nay cư nhiên lại bị ép thành cảnh ngộ thê thảm như thế này, thực sự là... Mạc Thiên Cơ than thở, ý khinh thường trong miệng khó có thể che giấu. Mộc Thiên Lan khuôn mặt già nua cũng trở thành màu gan lợn, lời này thực sự quá là bẽ mặt nhau. Tốt lắm, chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Mạc Thiên Cơ chẳng qua chỉ nghĩ một lát rồi lập tức nói, trong giọng nói lộ ra vẻ tị tim dị thường. Người muốn làm sao thì làm, Tạ Đan Quỳnh ánh mắt sáng lên. Ha ha, người có nghe nói qua một câu nói hay không, gọi là vật cực tất phản, Mạc Thiên Cơ hỏi. Nói xong hắn lại cười ha ha rồi đi về nghỉ ngơi. Mộc Thiên Lan đầy bụng hồ nghi nhìn theo bóng dáng của Mạc Thiên Cơ rời đi. Hiện tại cũng đã đến tình trạng như vậy rồi, chiến cuộc bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hắn còn biện pháp gì có thể thay đổi, vận chuyển được càn khôn? Nếu nói là dưới gầm trời này có một người có thể thay đổi được loại cục diện như thế, vậy thì người này tất nhiên phải là hắn. Tạ Đan Quỳnh tràn đầy tin cậy mà nói, yên tâm đi, Mạc Thiên Cơ nhất định có thể làm được, về việc tính toán ngay cả Sở Lão Đại cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Đây là một kẻ, người ta gọi là tuyệt thế âm nhân. Tạ Đan Quỳnh không biết nói như thế nào, liền kết luận như vậy. Mộc Thiên Lan ánh mắt liền hoài nghi. Mạc Thiên Cơ sau khi xem xét chỉnh hợp tất cả tin tức tình báo thì lập tức triển khai hành động. Bước đầu tiên tiến thêm một bước phát động ra thiên hạ dư luận, tiếp tục cuồng mắng Mộc Thiên Lan, làm sao mắng thật khoa trương vào, mắng độc ác, càng độc càng tốt. Tổ chức tình báo Thiên Cơ nhanh chóng đem lệnh này truyền ra ngoài. Mạc Thiên Cơ chỉ lệnh cho tổ chức tiền báo, không có con đường thứ hai. Bất kỳ chỉ lệnh nào nhận được cũng phải 100% chính xác thi hành, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ một điểm thành kiến nào. Kết quả là chỉ trong khoảnh khắc ở Mạc Vân Thiên, tất cả tổ chức tình báo Thiên Cơ bằng miệng và nhiều đường tin tức của một cỗ dư luận lên án Mộc Thiên Lan, lấy thế oanh oanh liệt liệt trước nay chưa từng có, bao la hùng vĩ cuồn cuộn được triển khai. Mộc Thiên Lan làm người hèn hạ vô sỉ, vô tài vô đức mà ở địa vị cao nhiều năm, hôm nay còn âm mưu tạo phản, chính là muốn bản thân làm hoàng đế. Mộc Thiên Lan từng chiếm đoạt mấy chục vạn cô nương xinh đẹp chỉ vì tư dục, quả thực là cầm thú đóng gạch suốt ngày suốt đêm. Mộc Thiên Lan vì tu chỉnh phần mộ tổ tiên của mình mà mạnh mẽ di chuyển hơn 800 vạn nhân khẩu, chiếm cứ mấy chục vạn mẫu đất, làm cho vô số gia đình lang bạc kỳ hồ, vợ ly tử tán. Năm ấy Mộc Thiên Lan vì chiếm một cô nương mà bức tử cả nhà người ta, hành vi ti tiện quả thực làm mọi người giận sôi lên. Mộc Thiên Lan vì muốn mua vui mà không tiếc giết chết mấy trăm người qua cuộc vật lộn đọ sức, chỉ để nhìn mà cười một tiếng. Mộc Thiên Lan 1000 tội lớn được thuật lại như sau. Mộc Thiên Lan là chó. Mộc Thiên Lan vốn cũng chỉ có danh phản tặc mà thôi, hiện tại bất quá chỉ qua một ngày thời gian cũng đã biến hóa nhanh chóng, biến thành một kẻ mà không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời. Phát rồ, không còn chút nhân tính, là một ác nhân siêu cấp. Thiên hạ ai không rõ chân tướng, thấy nhiều chân tướng như thế thì tự nhiên ai nấy là nghĩa phẫn điển ưng mà mắng đến khản cả tiếng. Thì ra Mộc Thiên Lan muốn trộm đế vị là có nhiều hành vi ti tiện như thế. Lúc trước hắn đi cũng là hợp tình hợp lý, mọi người nhất định lên án hắn mạnh mẽ, không án hắn thì quả thực chính là không đúng được với lương tâm. Nếu như Mộc Thiên Lan là người ti tiện như vậy, còn có mặt mũi nào sống trong thiên địa nữa, dù sao thì trong lòng đại chúng hắn đã chết. Một ngày đó Mộc Thiên Lan mới nhận được tin tức này suýt chút nữa thì phun ra một búng máu, hắn lập tức đi tìm Tạ Đan Quỳnh nói. Hắn chính là làm cho ta sáng tỏ như vậy sao? Ta thực sự là... Liên tục nói 7-8 câu ta thật sự là, đến nỗi khuôn mặt già nua đỏ bừng lên mới rốt cuộc tức giận mắng một câu mẹ kiếp. Tạ Đan Quỳnh cái miệng bè ra, lấy tay vỗ trán. Này, đây là sách lược, chờ một chút nhìn đi rồi nói. Mộc Thiên Lan lửa giận bốc cao vạn trượng rồi bỏ đi. Mấy ngày kế tiếp hắn vừa chiến đấu vừa nghe bên ngoài thanh âm chửi rủa không ngừng thăng cấp. Mộc Thiên Lan cổ động tàn sát đồng bào, hàng năm người chết trong tay hắn đạt tới hơn 1000 vạn. Thật ra Mộc Thiên Lan trước kia chiến đấu cũng là vì tranh giành tư lợi, nếu không lấy nhân phẩm như hắn sao có thể có được địa vị đệ nhất của quân đội Mạc Vân Thiên. Đúng, không thành lập uy vọng thì hắn làm sao tạo phản được, tạo phản rồi, hắn làm sao có thể tụ lại được nhiều người cùng với mình như vậy đây. Mộc Thiên Lan dụng tâm ác độc đến chí cực, trước mắt cục diện này hắn đã bày đặt cả thầy mấy trăm vạn năm. Tất nhiên, kỳ tâm có thể giết chết, thiên địa cũng không tha. Mộc Thiên Lan đoạn thời gian trước giả nhân giả nghĩa, nói là người nào có chí riêng thì cứ đi, rồi sau khi người ta rời đi thì lại chặn đường mà đánh, hành vi kia quả thật là thiên nhân công phẫn. Mộc Thiên Lan, làm sao người còn không chết đi, người mà mau chết con mẹ nó đi. Cả thiên hạ đều cuồng mắng một người là Mộc Thiên Lan, nhưng từ từ ở trong đó lại có những thanh âm phản đối. Cái thuyết pháp này hình như có chút quá mức rồi. Mộc Thiên Lan tạo phản là tội, cái này không thể nghi ngờ, nhưng cũng không thể nói hắn như vậy. Háo sắc thì cũng còn thôi, không đến nỗi ngay cả nam sắc cũng háo chứ, thật đúng là có thể nam nữ ăn sạch được sao? Đúng vậy à, làm sao trong lúc bất chợt tất cả tội lỗi đều trở thành của Mộc Thiên Lan vậy? Cái khác thì ta không có cơ duyên cũng không có quyền lên tiếng, nhưng cái này khẳng định là không đúng. Mộc Thiên Lan phần mộ tổ tiên của hắn ở Đế Đô, nơi đó thì làm sao mà có được mấy chục vạn mẫu đất? Ta lúc trước đã từng đặc biệt đi dò thám một chút, nhiều nhất cũng chỉ có trên 100 mẫu mà thôi. Mộc gia tính ra cũng là một đại gia tộc ít nhất tồn tại trên 100 vạn năm, mộ địa như vậy coi như là tương đối ít rồi. Làm sao ở trong miệng các ngươi lại thành 10 mấy vạn mẫu, điểm này khẳng định là không đúng rồi. Đúng vậy à, cái này cũng thật là quá đáng. Đúng, Mộc soái không có háo nam sắc đâu, cũng chưa từng mạnh đoạt dân nữ. Cái tiết này tin tưởng là cả đế kinh tất cả mọi người có thể làm chứng. Các ngươi mắng hắn phản nghịch cái gì chúng ta không có lời nào để nói. Coi như mắng hắn giả bộ, ra vẻ đạo mạo cũng có thể đi. Nhưng cũng nên có hạn độ thôi chứ, cũng không thể là cái nước bẩn gì cũng hướng lên người Mộc soái mà dội. Còn mấy chục vạn dân nữ nữa, trên thế giới này làm gì có nam nhân nào có thể mang rủi cui của mình đi mà thỏa mãn được nhiều nữ nhân như vậy. Cho dù thực sự là cầm thú trong cầm thú thì cũng không có khả năng đắng gạch khỏe như vậy. Nói chuyện này là cũng hơi quá đáng rồi. Còn có cái này nữa, càng thêm không hợp thói thường. Suốt 1000 tội lớn, cho dù Mộc Thiên Lan này ngày ngày mượn trí nàng đi hỗ trợ để tìm kiếm cách thành tội phạm thì cũng không thể nào có đến 1000 tội trạng như vậy chứ. Ai lại làm ra cái lời đồn như vậy, rốt cuộc có tâm tư gì? Cho hắn là kẻ quá biến thái sao? Tàn sát đồng bào, làm sao cũng không thể 1 năm giết 1000 vạn người, cho dù thực sự là do Mộc soái giết 1000 vạn người, thì phải giết mất bao nhiêu thời gian đây? Cũng quá là ly kỳ quái sự. Mộc soái hàng năm xuất chinh bên ngoài, cho dù muốn giết cũng không có nhiều thời gian như vậy. Làm sao còn nói mỗi năm giết 1000 vạn người? Như thế thì người Mạc Vân Thiên chẳng phải sớm đã bị hắn giết sạch rồi sao? Cái người bố trí cái tội danh này cũng quá là thiểu năng thiếu não. Đúng đúng, còn có cái này nữa, thả ra rồi đuổi giết, không bằng ở trong quân doanh nhất cử trực tiếp xử trí, không phải là vơi bớt được bao nhiêu khí lực sao? Khi đó bọn họ cũng đang bị Thiên Đế Đại Quân bao vây, miễn cưỡng đuổi giết nhiều người như vậy còn không bị Thiên Đế Đại Quân phát hiện, căn bản điều này không có khả năng. Nếu như người kia bị Thiên Đế Đại Nhân cho nhân mã giết đi thì đó mới là điều có thể. Ha ha, ta chính là nói có thể có thôi, khả năng tương đối lớn một chút thôi. Trong chuyện này, sự hoài nghi thực sự quá nhiều, rất nhiều điều không hợp lý lẽ, không hợp tình lý, không hợp thói thường, và cùng với sự thật không khớp nhau. Đúng, vậy tại sao lại phải bôi đen Mộc Thiên Lan như vậy chứ? Hắn vốn đã bị ngàn người chửi rủa rồi, sao lại phải đạp thêm mấy cước nữa làm gì? Trong chuyện này chỉ sợ là có điều kỳ quái. Đúng vậy, nhưng mà cổ quái ở nơi nào ta? Nhưng binh lính này cũng thực sự là chết rồi, nếu là nói vậy, nếu không phải do Mộc Thiên Lan bên kia động tay động chân, vậy thì có khả năng nhất là chết trong tay ai? Ngươi nói cái này đúng là nói nhảm, nếu không phải Mộc Thiên Lan bên kia giết thì nhất định do bệ hạ bên này hạ lệnh xử tử. Ây, chớ có lên tiếng. Ta chính là nói có một khả năng thôi, không nhất định là do bệ hạ làm, chẳng qua khả năng đó là tương đối thôi mà. Thiên hạ đang loạn như vậy, rốt cuộc chúng ta nên tin ai đây? Cái này... Trước sau chỉ trong 5-6 ngày thời gian, dư luận của Mạc Vân Thiên đã tỏ tình. Mọi việc, mọi người cùng mắng Mộc Thiên Lan lại không khỏi biến thành một đoàn sương mù. Rất nhiều người cũng bắt đầu mê võng không biết làm sao. Còn có một ít hữu tâm nhân đã bắt đầu suy tư và truy tìm cái gọi là chân tướng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Thiên Lan nếu quả thật có lòng muốn tạo phản, hắn qua nhiều năm như vậy chỉ sợ sớm đã tạo phản rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Hắn vẫn là một nhân vật có quyền thế đỉnh cao kia mà. Mà nếu tạo phản không phải ước nguyện ban đầu của Mộc Thiên Lan, như vậy hắn tại sao phải làm vậy? Trong đó đến tột cùng có nguyên nhân gì khiến hắn làm như vậy chứ? Những người bị giết kia đều là quân nhân của Mạc Vân Thiên, họ đã chủ động rời khỏi Mộc Thiên Lan mà đi, tại sao vẫn còn bị giết? Thiên đế bệ hạ đã từng hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện cũ cơ mà. Chẳng lẽ nói thiên đế bệ hạ nuốt lời? Quân không có nói chơi, không đến nỗi làm việc như thế chứ? Đây chính là lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm vạn người à? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự là khó hiểu. Còn có nữa chính là hiện tại cuộc chiến này cũng vạn phần quỷ dị, thiên đế bên kia rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo, ổn chiến thượng phong, mà lại chậm chạp không lấy ưu thế binh lực tiến hành đại quy mô quyết chiến, mà lại sử dụng chiến trận tiểu quy mô, kia quả thực chính là một chiến lược đi chịu chết. Ta nghe nói, chẳng qua là nghe nói thôi, ngày đó thiên ma bị thương, muốn nhanh chóng khôi phục như cũ, cần phải có đại lượng linh hồn lực. Cái này thì có cái gì, sớm đã có tin đồn tương tự, còn nghe nói thiên ma chỉ cần linh hồn cao thâm võ giả. Khục khục, ta thật ra là nói lúc trước Mộc Thiên Lan, không phải nói là... À, người nói là thiên đế bệ hạ cần đại lượng linh hồn lực, đó chính là nói... Ha, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, chẳng qua là có thể thôi. Thực sự là có thể nha, ta cũng đã nghe được người ta nói thiên ma nhất tộc đích xác là có bản lĩnh tà môn như vậy. Nói như vậy chẳng phải nói thiên đế bệ hạ thật đúng là thiên ma. Chà, lời này há có thể tùy tiện nói ra sao? Nhưng nhiều chuyện như vậy, mọi chuyện đều chỉ về một hướng, không hề có đạo lý à? Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, Mạc Thiên Cơ vận dụng thủ đoạn theo chiều hướng này, bắt đầu từ phương hướng ngược lại mà sinh ra, dư luận ảnh hưởng rất vi diệu. Hơn nữa hai bên đại quân đang giao chiến cũng bắt đầu sinh ra nghi kỵ, đều có băn khoăn, đều nương tay cho nên số lượng thương vong giảm mạnh. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đối với sự biến chuyển này lại không thể làm ra phản ứng quá lớn, bởi vì trải qua vụ nổ lớn này, Nguyên Thiên Hạn thật vất vả mới khôi phục lại được một chút thì lại đã trực tiếp bị hủy diệt hết. Thậm chí thương thế thần hồn của hắn so với lúc bị Thư Họa Song Vương đả thương còn muốn nghiêm trọng hơn. Đem một đống thiên tài địa bảo ăn vào cũng không thể bù đắp được, chỉ bù được một chút ngoại thương và tu vi thực lực, chứ không bù đắp được bản thân thần hồn bị thương. Cho nên Nguyên Thiên Hạn cũng là rất bất đắc dĩ, nếu không chết rất nhiều người thì sao? Làm sao có thể nhanh chóng bù đắp được? Cho nên mặc dù biết rõ là chiều hướng dư luận có chút ít cong quẹo nhưng lại chỉ có thể tiếp tục kiên trì xuống, chỉ hy vọng người chết nhiều hơn một ít, như vậy năng lượng thần hồn có thể nhiều hơn một điểm, mình cũng nhanh chóng khôi phục lại thực lực như cũ, sau đó đem Mộc Thiên Lan nhất cử tiêu diệt, rồi mới quay đầu đối phó với những cánh quân khác. Theo dư luận cao hứng từ từ bắt đầu diễn sinh ra những ngôn luận khác. Hắc, người biết gì không? Có người nhỏ giọng nói, chuyện gì? Mang cái lỗ tai tới đây. Sao lại phải thần bí như vậy? Chuyện gì chứ? Nghe nói ở bên kia, trong chiến đấu xảy ra một vụ nổ lớn, thiên đế bệ hạ từ đó bay ra, cả người hắc khí tràn ngập. Cái gì? Hắc khí tràn ngập ư? Làm sao lại có bộ dáng này? À, đúng vậy, hắc khí à, nghe nói đó là khí gì nhỉ? Thiên ma chi khí. Ích, điều này sao có thể? Thiên đế bệ hạ, hắn... Chớ có lên tiếng, bị lừa rồi. Đờ cầm ở, người muốn chết hả? Muốn chết cũng đừng hại lão tử. Này này, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chân chính là ngoài ý muốn nha. Đúng à? Chẳng lẽ lời Mộc Soái nói là sự thật? Cái này chúng ta không nên bình luận. Có một người biết thì hai người biết. Và có hai ba người biết thì hai ba trăm người sẽ biết. Từ từ cả Mạc Vân Thiên đều có người ghé đầu tiếp tai, thần thần bí bí. Kết quả là không ngừng có những thanh âm như vậy chuyển đi. Bị lừa rồi, tất cả chúng ta bị lừa rồi. Bị lừa. Cùng lúc đó, một chút chiến tích, một chút thái độ của Mộc Thiên Lan trong dĩ vãng cũng được hữu tâm nhân quảng cáo ra. Mộc Soái thật ra là một người tốt à? Đúng vậy, ta còn nhớ rõ, Mộc Soái đã từng viết một bài thơ gọi là Vạn Mã Thiên Quân, Gia Mạc Vân, Chiến Trường Xương Trắng Thủ Trung Hồn, thà rằng đem thân vùi xa trường, không vụ, thương thiên, không phụ tâm. Ai... Mộc Soái bảo vệ Mộc Vân Thiên cả trăm vạn năm, thực sự là một người bảo vệ quốc gia thật tốt. Nguyên Thiên Hạn là thiên ma ư? Chuyện này đã được chứng thực rồi, vô cùng xác thực. Xấu hổ, nghĩ tới ta lúc trước căn bản là một kẻ ngu ngốc, ở dưới dâm uy của thiên ma mà sinh sống nhiều năm như vậy còn không biết rõ chân tướng. Nếu không phải Mộc Soái, thì chúng ta thực sự chẳng hay biết gì mãi cho đến chết. Đây mới là, từ đầu đến cuối là sự bi ai. Tin tức kia có đáng tin hay không? Người thì biết cái đất gì, đến đây ta giải thích cặn kẽ cho mà nghe, nói xong thì đến con người cũng hiểu. Ồ, thì ra chân tướng là như vậy, vậy chúng ta phải xin lỗi Mộc đại soái à? Ta đáng chết, ngày hôm trước ta còn mắng hắn thật là sảng khoái à? Ta cũng vậy, đáng chết. Chúng ta nên vì Mộc soái mà chính danh. Thiên ma ma nghiệt, cút ra khỏi Mạc Vân Thiên. Lời này của ngươi nói đúng, hẳn là nên giết sạch đi bọn thiên ma chết bầm. Mẹ nhà nớ, nhi tử của ta còn đang ở trong quân doanh của Nguyên Thiên Hạn phục vụ. Lão Phu lập tức phải viết thư mắng chửi thằng oắt con kia, lại dám cùng với thiên ma làm bạn, quả thực chính là kẻ gian. Ở trên chiến trường không khí từ từ trở nên có chút quỷ dị. 7-8 ngày qua đi, Vũ Chỉ rõ ràng phát hiện khi mình phát ra hiệu lệnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mình càng lúc càng nhiều và càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa các tướng sĩ tựa hồ mất đi tinh thần, vô cùng uể oải. Còn có một số người động một chút là chạy tới một cái lều. Thật là nhiều người ở trong này lặng lẽ nói gì đó, nhưng chỉ cần mình tiến vào là yên lặng như tờ. Chiến đấu cũng đã không còn khí thế giống như lúc trước mà gần như hữu khí vô lực. Thanh âm phức tạp càng ngày càng nhiều, và Vũ Trì Trì đã nghe được không chỉ một lần, thiên ma, bệ hạ. Mà Mộc Thiên Lan bên kia lúc này lại có chút nhàn nhã. Hai bên mỗi ngày chiến đấu tựa hồ như đang ứng phó. Nguyên bản chàng đại chiến, một ngày hai bên làm sao cũng chết mười mấy vạn người. Nhưng liên tục mấy ngày qua, nhất là một hai ngày gần đây, cơ hồ còn không có ai chết. Giống như là hai chi quân đội thương lượng tốt rồi. Ở trên chiến trường, người đánh ta đánh ngươi. Sau đó chúng ta diễn một tuồng kịch, cứ như vậy đối phó cho qua chuyện. Kiếm tới như gió nhưng chiều chiều đều là thất bại, đao ra như điện nhưng chỉ phách vào khoảng không, quyền tới vô lực, trưởng tới như bông vải. Dù sao là tất cả công kích toàn bộ không hề có lực sát thương thì làm sao có thể tạo thành thương tích được. Đây cũng gọi là đánh giặc sao? Vũ Trì Trì vội triệu tập chúng tướng mà chửi ầm lên. Các người còn mẹ nó là đánh giặc như vậy sao? Bỏ rơi nhiệm vụ là đại nghịch bất đạo như thế. Nghênh đón hắn là ánh mắt tràn đầy chất vấn và còn chút nghi ngờ của chúng tướng. Trong đó có một vị tướng quân gà mờ rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn. Vũ soái, các huynh đệ muốn được giải thích, tiền đế bệ hạ đến cùng có phải là thiên ma hay không? Ta nghĩ ngài sẽ biết được chân tướng, ngài là người gần gũi với thiên đế bệ hạ mà. Vũ Trì Trì nghe vậy thì tức đến lệch cả lỗ mũi đi. Người đang nói cái chó má gì đó, lời đồn phản nghịch như thế mà người cũng tin được sao? Lại còn dám hỏi ra miệng, quả thực chính là không thể chấp nhận được. Sao lại là vô liêm sỉ, có phải hay không? Sao tiến bế hạ không lấy ra chứng cớ chứng minh mình để cho chúng ta không quản nghi ngờ nữa? Người nọ vẫn không phục, lớn tiếng phản bác. Đồ hỗn chứng, chẳng lẽ ngươi muốn thiên đế bệ hạ trần như nhộng cởi ra để cho ngươi cẩn thận tới kiểm tra sao? Vũ Trì Trì tức tới đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp không lựa lời mà nói. Tên gà mờ kia rõ ràng là có chút không thuận theo và cũng không buông tha, không phục, không cam lòng. Vũ Trì Trì cau mày hạ lệnh, người đâu, đem cái đồ khốn kiếp này xuống, đánh 200 quân côn cho ta. Ở trong một mảnh trầm mặc, gã tướng quân gà mờ kia cuối cùng cũng bị người ta kéo xuống. Chúng tướng thì vẫn còn trầm mặc, trong đại trướng không khí giống như đông đặc lại, làm cho người ta vô cùng khó chịu. Nhìn chúng tướng trầm mặc như vậy, Vũ Trì Trì cơ hồ tức đến hộc máu. Hắn lần này trách phạt gã gà mờ kia là có hảo ý. Hắn biết ngôn luận này nếu bị Y Lạc Nguyệt nghe được, gà mờ kia trực tiếp chính là phải chết, thậm chí mọi người tại đây khó thoát khỏi liên quan, cho nên lập tức lớn tiếng nói. Ta nhắc lại một lần nữa, thiên đế bệ hạ không phải là thiên ma, tuyệt đối không phải là như vậy. Người này sau này còn hoài nghi nữa thì trực tiếp chém đầu thị chúng. Đột nhiên, một thanh âm tràn đầy mỉa mai từ trên cao truyền đến, chỉ nghe thanh âm này nói. Hắn không phải là thiên ma sao? Như vậy ngươi mới là thiên ma hả? Ngươi là cái tên đại ngu, chó săn của thiên ma. Mọi người ở trước mặt cảm thấy tối sầm lại, tựa hồ cả thiên địa đột nhiên tối đen, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trên bầu trời. Từ không biết lúc nào có một con hoàng kim cự long thuần tấn tới cực điểm. Kim long này thân thể dài đến ngàn trượng quanh quẩn trên không trung bay múa, con ngươi khổng lồ nhìn trừng trừng vào trong quân doanh của Vũ Trì Trì, rồi đột nhiên rung đùi đắc ý ngâm lên một tiếng rung động cả thiên hạ. Thần thú, lại là một thần thú hiện thân nơi cõi trần. Sau phượng hoàng, lần này có một con rồng, đồng dạng là rung động, cả chúng tướng thấy vậy thì ngây người. Đầu kim long kia đong đưa lòng vòng rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên thiên hạn, gia gia của ngươi tới giờ đây, mau mau rửa cổ trở ta tới chém ngươi, cái đồ thiên ma chết bầm. Sưu một tiếng nó bay lên trên trời, hướng về bên phía Tạ Đan Quỳnh mà bay đi. Bên kia giống như trước có một tiếng phượng minh, rồi một đầu phượng hoàng khổng lồ lao lên đón kim long cười ha hả. Ha hả, dám thối rốt cuộc đã tới. Kim long giận tím mặt, vừa lên tiếng đã mức nước miếng đã văng khắp nơi, ngươi mới là cái dám. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm thì một rồng một phượng trên không trung đột nhiên đánh nhau, bộ dáng hung ác tới chí cực, phảng phất như đối phương chính là sinh tử đại thủ không đội trời chung. Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng minh rung động cả thiên địa, trong mấy trăm dặm cát bay đá chạy. Ngàn trượng thần thú chiến đấu quả thực có thể nói là thiên cổ kỳ quan, thế nhưng không phải nói là long phượng trình tường sao? Sao mà long phượng hôm nay lại ẩu đả lẫn nhau mà còn đánh đến thảm liệt như vậy? Mọi người nhìn mà có hồ là chừng rớt cả con ngươi. Lúc này một người mới đột ngột kêu lên, đặt cược xem một chút bên nào thắng, ta ác con chim ngu. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên không trung vừa trông lại có mấy thanh niên, người đang nói chuyện vẻ mặt lưu manh, cả người tràn đầy một hơi thở vô lại. Ở bên cạnh hắn còn có một người hình tượng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, người này khoanh tay vẻ mặt là ti bỉ nói, còn cần phải đánh một cuộc nữa sao? Ngao ngao tuyệt đối sẽ thắng, cái đầu chim ngu kia làm sao có thể là đối thủ của ngao ngao. Một thanh âm làm cho người ta vô hạn hùng tráng uy vũ nói, Hai tên không biết xấu hổ còn đánh nhau hả? Có muốn ta một đao bổ cả hai làm đôi không? Một thanh âm nữ tử nói, người tức giận làm cái gì? Đối thủ của ngươi là Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành cơ mà. Theo chân bọn họ đùa giỡn, làm giảm giá trị con người. Cho dù lùi thêm bước nữa, cũng phải bắt Tạ Đan Quỳnh đánh một trận mới miễn cưỡng đúng quy cách chứ. Theo thanh âm nói chuyện này thì có một nam một nữ xuất hiện, nữ nhân kia một thân đồ đen, cũng là đường cong lả lướt, thiên kiều bá mị, trừ ngoài có chút lạnh lùng ra còn đâu quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Mà nam tử kia thì cứ như vậy đứng giữa không trung, nhưng làm cho người ta có cảm giác ấn tượng chính là trên bả vai của hắn đang vác cả bầu trời. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương mà đến, vô tình hay cố ý ở trên không trung họa xuất ra một vết rách không gian, rồi một thanh âm lạnh lùng nói, người nào muốn cùng ta chiến đấu? Một người áo đen giống như một thanh kiếm ngang trời xuất hiện giữa bầu trời, tựa hồ muốn đem cả bầu trời chém ra thành hai khúc. Người phía dưới ai nấy trong lòng rung động, cao thủ. Những thanh niên này ai nấy đều là cao thủ, cửu trọng thiên quyết lúc nào thì có nhiều thanh niên là thánh nhân cấp như vậy. Một nhóm người như thế đứng chung một chỗ cũng quá rung động tầm nhìn, cả đám đều mạnh mẽ như vậy mà lại còn trẻ như vậy. Những người này tuy trong lời nói có sự công kích lẫn nhau, nhưng khi ánh mắt chạm nhau thì có thể phát hiện ra trong ánh mắt của bọn họ có lửa nóng cùng với sự vui mừng. Tạ Đan Quỳnh nhìn thấy những người này nhất tề đi tới, quả thực mừng muốn phát điên. Hắn nhìn lên bầu trời không ngừng xuất hiện những thân ảnh quen thuộc thì cơ hồ muốn gào khóc, các huynh đệ, các người rốt cuộc cũng tới rồi. Các huynh đệ ai nấy công kích lẫn nhau, mắng chửi nhau, nhưng ai nấy trong mắt đều ẩn chứa sự nóng bỏng, tựa hồ nhớ lại khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ở chung một chỗ, sung sướng cùng nhau ca hát, gió nổi cùng nhau dục ngựa giang hồ. Những tháng năm đó như sống lại trong trí nhớ. Phía chân trời chợt mơ hồ truyền đến thanh âm của phong lôi gào thét, trong lúc bất chợt một chiếc tàu cao tốc xuất hiện phía chân trời. Nhưng ngay sau đó lại từng chiếc, tổng cộng có đến gần 20 chiếc tàu cao tốc, lấy xu thế bài sơn đào hải một đường gào thét mà đến, khí thế này tựa như quân lâm thiên hạ. Chẳng qua là trong nháy mắt, một chiếc tàu cao tốc đã đến trước mặt, ở trên tàu cao tốc này có khắc hai chữ lớn, thiên binh. Các huynh đệ ánh mắt như lửa nóng nhìn vào con tàu cao tốc này, ai nấy trên mặt đều là sự kích động. Tàu cao tốc ngang trời dần dần tới gần, cuối cùng dừng ở trên bầu trời của đại doanh, rồi chậm rãi quanh quẩn. Tất cả tướng sĩ bên Nguyên Thiên Hạn cả đám đều là vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch. Bọn họ sao có thể không sợ hãi? Nếu 20 chiếc tàu cao tốc này cũng giống như lần trước, trang bị đầy đủ thuốc nổ, thậm chí cho dù chỉ cần một nửa, có dấu hỏa dược thôi, và nổ tung thì lực phá hoại ít nhất cũng vượt qua lần trước mấy chục lần trở lên. Với uy lực khủng bố như vậy, tịch quyển tới sợ rằng mấy ngàn vạn người ở đây không một ai có thể sống sót, căn bản không người nào có thể may mắn thoát khỏi được. Lão đại, thậm chí là không có người nào có thể lưu lại đầy đủ thi thể. Cái này sẽ không điên cuồng như vậy chứ? Y Lạc Nguyệt cùng với Nguyên Thiên Hạn, hai đại thiên ma đứng ngoài danh chướng, nhìn lên đám tàu cao tốc trên bầu trời vù vù quanh quẩn, mà trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Hiện tại đã có thể xác định những tàu cao tốc này tuyệt đối không phải là thế lực của Mạc Vân Thiên, hơn nữa tuyệt đối không phải tới tương trợ mình. Nói cách khác, những tàu cao tốc này chính là viện quân cho Tạ Đan Quỳnh và Mộc Thiên Lan ở bên kia. Nhìn phía chân trời một rồng một phượng, lại nhìn những thanh niên cao thủ có diện mục xa lạ nhưng hăng hái này, Nguyên Thiên Hạn trầm giọng nói, cái Tạ Đan Quỳnh này rốt cuộc có nội tình gì mà sao lại có nhiều bằng hữu ngoại lai như vậy, hơn nữa đều là thực lực rất mạnh, đều là những đám thanh niên tuổi không lớn, thật là khó hiểu. Y Lạc Nguyệt liền nói, hoặc là người của thế lực cùng với Mộc Thiên Lan có liên hệ. Nguyên Thiên Hạn hừ một tiếng, tuyệt đối không có khả năng. Mộc Thiên Lan già khọm như vậy rồi, hắn liệu có được bao nhiêu cân lượng, có được bao nhiêu nội tình, bổn đế trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không có cái mặt mũi này. Còn có nữa là những người tài giỏi này mới bao nhiêu tuổi chứ? Thừa tướng, ngươi gần đây càng lúc hình như càng lười động não rồi. Y Lạc Nguyệt lúc này trên mặt là một mảng quẫn bách. Mới vừa rồi câu nói kia đương nhiên nói ẩu, lấy tâm tư của Y Lạc Nguyệt thì làm sao có thể không biết, Mộc Thiên Lan tuyệt đối không thể nào có bằng hữu như thế. Nếu có viện quân cường đại như vậy thì lúc trước làm sao có thể trở nên bi thảm như thế kia được. Nếu như không phải là Nguyên Thiên Hạn cần đại lượng sinh linh để khôi phục nguyên hồn, thì ngay từ mấy ngày trước toàn lực xuất kích là có thể nhất cổ tác khí, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn tiêu diệt quân của Mộc Thiên Lan và Tạ Đan Quỳnh. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tự mình cho là đã nắm chắc phần thắng, tính toán như là lão miêu vờn chuột, thuận tiện mượn đại lượng sinh linh nguyên hồn để hồi phục lại trạng thái, này lại không công tự nhiên cho đối phương một khoảng thời gian và cơ hội để thở dốc. Vốn là lấy tâm tư của Nguyên Thiên Hạn và Y Lạc Nguyệt, ngay cả biết mình phán đoán sai, vẫn sẽ không tỏ ra buồn bã tự oán. Nhưng những người này đến cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. những người trẻ tuổi này, bất kỳ một ai cũng đều là tồn tại đáng sợ. Cho dù hiện tại không đủ khả năng, nhưng tương lai nhất định là như vậy. Nguyên Thiên Hạn nhìn người đối diện, thanh âm trầm thấp nói. Lấy tu vi của bọn họ hiện tại đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, thì đám tiểu tử đối diện này thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng vẫn chưa đủ nhìn. Nếu là quả thật toàn lực mà chiến đấu, thì một trưởng có thể chấn chết một người. Nhưng những người này tiềm lực phát triển cũng là kinh khủng đến chí cực, chỉ đợi một thời gian nữa tất sẽ thành đại họa tâm phúc. Hai người cũng đã là nhân vật thành tinh, tuổi thọ lâu dài, lịch duyệt cao sâu, đối với cuộc đời này hết thảy có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chính bởi vì như thế mới biết được sự kinh khủng của những người này. Nghĩ đến trong thiên ma nhất tộc, mình là người nổi bật, thiên phú cực cao, cho đến ngày nay đã đạt đến đỉnh điểm của tu giả. Cho dù chống lại những tồn tại như cửu đế nhất hậu, trong lòng cũng chưa chắc có một chữ sợ. Nhưng hôm nay nhìn thấy những người thiếu niên này, từ đáy lòng lại mơ hồ sợ hãi. Còn nghĩ khi mình 20 tuổi thì tu vi ra sao? Chân chính nghĩ đến vấn đề này mà Nguyên Thiên Hạn cùng Y Lập Nguyệt cũng là một trận trầm mặc, từ đáy lòng sự lạnh lẽo phát triển càng sâu. Một hồi lâu sau, Nguyên Thiên Hạn rốt cục hỏi, Lạc Nguyệt, khi ngươi ở cái tuổi như bọn họ thì đang làm cái gì? Y Lập Nguyệt trên mặt lộ ra một trận khổ sở, bệ hạ, cái này làm ta thực sự có chút khó có thể nhe răng, ai? Hắn ngẩng đầu lên mang theo một vẻ hồi ức mà nói, khi đó ta bất quá là một ma tướng cao giai, nhưng đã được toàn bộ gia tộc tôn sùng như bất thế thiên tài. Trong gia tộc tất cả tài nguyên cao cấp toàn bộ để dành cho ta. Hơn nữa ta cũng đắc chí tự cho là mình rất tài giỏi, thực sự là dưới mắt không người. Đổi lại là cửu trọng thiên khuyết, giai vị đại đệ cũng là trình độ, địa cấp cao giai. Xấu hổ à? Chúng ta tu luyện tới thánh nhân ít nhất cần tới vài ngàn năm thời gian. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt ngưng trọng cười khổ. Nhưng bọn hắn mấy người này, ở cái độ tuổi này phần lớn đã là thánh nhân trung cấp, thậm chí là có mấy người còn muốn cao hơn một chút rồi, thực sự là yêu nghiệt. Y Lạc Nguyệt cũng gật đầu, những thanh niên này, tiềm lực thực sự là có chút quá kinh khủng đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.